vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 181 thần ca chửi đồng. Từ bằng sai người mang tới vật liệu đều là cấp 5 vật liệu, trong này có linh dược cũng có khắc họa vật liệu trận văn. Trước bán đấu giá đoạt được nguyên tinh đối với quý thần tới nói mua lại những thứ đồ này vẫn là thừa sức, còn cấp 6 vật liệu vậy cũng chỉ có thể trở lại chờ tin tức. Xem ra cần tăng lên thuật chế thuốc cấp bậc. Ở trở về Long Đằng học viện trên đường, quý thần trong lòng ám thầm nghĩ, dù sao thuật chế thuốc cùng trận văn thuật không giống, hắn trận văn thuật vừa bắt đầu liền tăng lên tới cấp bậc viên mãn, mà thuật chế thuốc bởi vì điểm kỹ năng không đủ dùng, vì lẽ đó chỉ là tăng lên tới cấp tiểu thành bậc. Kênh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ truy tra chân tướng, cũng thông qua xin trưởng lão trọng tài thành công nhiệm vụ hoàn thành độ cao hoạt được thưởng huyết tinh 100 điểm kỹ năng 20. Khoan thai đến muộn, hệ thống gợi ý âm thanh vang vọng ở trong đầu, để quý thần nhất thời liền nhích miệng nở nụ cười. Huyết thống hệ thống tăng lên chân long huyết thống cần tiêu hao huyết tinh, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu thu được chính là chân long tinh huyết, vì lẽ đó chân long huyết thống cấp bậc cũng là trực tiếp liền đạt đến cấp 4. Huyết thống tương tự với năng lực thiên phú một loại, đừng xem chỉ là cấp 4 nhưng đối với quý thần thực lực tăng lên vậy cũng là có thể nói bay vọt. Không khách khí nói, lấy võ vương 8 tầng cảnh giới tu vị, quý thần nếu như theo người liều mạng mở ra chân long huyết thống như vậy tuyệt đối có thể chống lại võ hoàng sơ kỳ. Nếu có đầy đủ huyết tinh đem chân long huyết thống tăng lên tới cấp 5 như vậy, sức chiến đấu tăng lên đều sẽ lại là một cái mới vượt qua. Người cái khu cửa hệ thống mới 100 cái huyết tinh, quý thần bĩu môi không thế nào thỏa mãn, nhân vì là chân long huyết thống từ cấp 4 muốn thăng cấp cấp 5 cần 500 huyết tinh. Thật vất vả hoàn thành một lần nhiệm vụ, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ độ cao mới được 100 huyết tinh, cái kia nếu như tương lai muốn đem huyết thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 5 năm nào tháng nào đi tới. Bất quá khi quý thần nhìn thấy nhập món nợ 20 cái điểm kỹ năng sau, trên mặt nụ cười không giảm. Khà khà, thực sự là bị nhốt thì có người đưa gối à, ta đang muốn nhận thưởng nắm điểm kỹ năng tăng lên thuật chế thuốc, ngươi liền đem điểm kỹ năng đưa tới cho ta, coi như ngươi ưu khuyết điểm rằng co. Quý thần tự mình tự ở trong đầu lầm bầm lầu bầu, vận mệnh hệ thống vẫn là trước sau như một, không có bất kỳ đáp lại, chỉ có ở đặc biệt thời điểm mới sẽ có tiếng nhắc nhở xuất hiện. Tuy nói vận mệnh hệ thống rất ít chủ động cùng hắn giao lưu, nhưng này dù sao cũng là hắn bí mật lớn nhất, cũng chỉ có cái này không có bất kỳ tình cảm hệ thống xem như là quý thần một số thời khắc duy nhất khuyên thuật đối tượng. Quý thần không chút do dự liền khiến cho dùng điểm kỹ năng trung cấp thuật chế thuốc trong nháy mắt đạt đến cấp viên mãn, càng nhiều phức tạp hơn chế thuốc tri thức cùng lý niệm xuất hiện ở trong đầu, để hắn cảm giác mình đối với thuật chế thuốc nắm cùng trưởng khống tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tiên sư nó suối quẩy. Khi trở lại Long Đằng học viện cửa, quý thần liền nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một đạo bóng người màu đỏ, rõ ràng là trên người mặt hồng ma chiến giáp Ngạo Quân Cuồng. Chỉ thấy Ngạo Quân Cuồng hùng hùng hổ hổ, tựa hồ tâm tình phi thường khó chịu, trên người hồng ma chiến giáp cũng có vài nơi địa phương tổn hại. Hắn cùng quý thần vừa vặn cùng nhau xuất hiện ở học viện cửa, liền hiếu kỳ liếc mắt nhìn hắn, ồ tiểu tử ngươi làm gì đi tới. Mới ra đi bộ một vòng. Quý thần cười nói lần này hắn là chính mình đi ra, dù sao toàn bộ hoàng thành đều là cuồn cuộn sóng ngầm, đem Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt các nàng lưu ở trong học viện càng thêm an toàn. Tiểu tử ngươi còn có tâm tình khắp nơi đi bộ. Vừa nghe quý thần lời này, Ngạo Quân Cuồng liền giận không chỗ phát tiết, nếu không là xem ở quý thần tuổi còn nhỏ phần trên, hắn thật muốn một quyền truy đi qua. Quân Cuồng trưởng lão không phải đi hoàng cung sao, chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì? Quý thần nhìn thấy Ngạo Quân Cuồng bộ dáng này liền biết hoàng cung hành trình hẳn là không thế nào thuận lợi. Khỏi nói hoàng hậu người bát phụ kia chết sống nhất định phải che chở Hạng Diễm cái kia thằng nhóc con. Ngạo Quân Cuồng chửi bới vài câu, toàn bộ hoàng thành bên trong dám mắng hoàng hậu là cô nàng đanh đá nhị hoàng tử là thằng nhóc con cũng không có ai. theo ta được biết hoàng hậu tu là nhiều nhất cũng chính là võ quân cảnh giới chứ. Quý thần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hoàng hậu là cái rắm gì, then chốt là cầm hạng thần lão tiểu tử kia dẫn ra. Ngạo quân cuồng bĩu môi một cách nói. Quý thần không biết hạng thần là ai liền hỏi khai quốc tiên hoàng. Một cái thằng nhóc con còn không đến mức kinh động lão nhân ra kia, ta nói hạng thần là hiện nay hoàng đế. Ngạo quân cuồng quăng cho quý thần một cái liếc mắt, bất quá lấy hắn thô cuồng dáng vẻ này khinh thường quăng có chút cuồng dã. Quân cuồng tiểu tử ngươi chạy như vậy nhanh làm gì, sẽ không là bởi vì bại bởi Long Vân Thiên liền chạy về đến khóc nhè chứ. Đang lúc này lại có mấy bóng người từ hoàng cung phương hướng bay tới, chính là lấy bạch lão cầm đầu mấy vị trưởng lão khác. Cùng lúc đó Long Đằng về cũng từ hoàng cung rút về báo trước trận sóng gió này nên có một kết thúc. Nhìn thấy chư vị trưởng lão cũng đã trở về, quý thần đúng là rất muốn biết sự tình kết quả đến tột cùng làm sao. Đây chính là Long Đằng học viện cùng hoàng thất một lần va chạm khởi đầu. Long Đằng học viện ban đầu có người nói khai quốc tiên hoàng liền đã từng nói Long Đằng học viện lợi ích cao hơn tất cả, thậm chí ngự trị ở hoàng thất bên trên. Bởi vậy có thể thấy được vị kia khai quốc tiên hoàng còn là phi thường có thấy xa, hắn biết rõ không thể để cho hoàng thất địa vị ngự trị ở tất cả bên trên, bằng không nói như vậy chỉ có thể bóp chết đi rất nhiều ngày mới. Hạ tiểu tử ngươi cũng ở à? Bạch lão nhìn thấy đứng ngạo quân cuồng bên cạnh quý thần, chuyện lần này có chút vướng sơn nơ tê. Nơi tê tay chân, nếu như ngươi lựa chọn trọng tài chính là một cách nào đó phổ thông điểm hoàng tử còn nói được, nhưng ngươi một mực lựa chọn chính là bị hoàng đế cùng hoàng hậu coi trọng nhất nhị hoàng tử. Nói tới chỗ này bạch lão cũng là có chút bất đắc dĩ, cùng hoàng thất trong lúc đó có một số việc chung quy là không thể huyên náo quá vỡ, vì lẽ đó ta cùng Long Đằng hoàng đế cuối cùng làm ra một cái quân tử thỏa thuận. Quân tử thỏa thuận, quý thần hiếu kỳ. Cái kia Long Đằng hoàng đế ý tứ là tu vi của ngươi quá thấp, coi như là thiên phú rất cao nhưng không có nghĩa là tương lai nhất định có thể trưởng thành, bởi vì ngươi mà hủy diệt hắn thương yêu nhất một đứa con trai hắn không chịu. Bất quá chúng ta Long Đằng học viện cũng không thể buông xuôi bỏ mặc, vì lẽ đó cuối cùng định ra rồi một điều kiện, vậy thì là nếu như ngươi ở trong vòng một tháng đánh bại Viêm Thiên hoàng thất sẽ đồng ý để nhị hoàng tử bị trọng tài. Bạch lão nói rằng, trong vòng một tháng đánh bại Viêm Thiên. Quý thần nghe nói như thế sắc mặt cũng là trong nháy mắt liền đổ hạ xuống. Long Đằng hoàng đế là ngốc gạch đứng bức sao, ta một cái võ vương 8 tầng hắn để ta một tháng đánh bại một cái võ quân tầng 9 còn lính ngộ võ đạo tư thế cao thủ. Hắn đây mẹ cũng gọi là quân tử thỏa thuận, thuần túy chính là tiểu nhân thỏa thuận bá vương điều khoản. Mấy cái trưởng lão một mặt giải ra, chẳng ai nghĩ tới quý thần một cái tiểu tử lại dám ở tại bọn hắn chín trước mặt đại trưởng lão trực tiếp chửi đồng. Quý thần chú ý ngươi tìm từ Khâu Nguyên Sinh cao mày quát lớn một câu mắng Long Đằng hoàng đế là ngốc gạch đứng bức, coi như là mấy người bọn hắn trưởng lão cũng không dám. Chú ý cái dám tìm từ, ta cảm thấy quý tiểu tử mắng rất tốt, cái kia hạng thần chính là một cái ngốc gạch đứng bức tâm tình đang khó chịu. Ngạo quân cuồng e sợ cho thiên hạ không loạn. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm e giết phong chương 182 ta chứng minh cho các ngươi xem. Khâu Nguyên Sinh sắc mặt có chút lung túng, hắn có thể ỷ vào thân phận cậy già lên mặt ở trách quý thần vài câu, thế nhưng ngạo quân cuồng người man dợ này hắn cũng không dám đi ở trách. Tuy nói chín đại trưởng lão cũng không xếp hạng, chỉ có bạch lão có một cái chín đại trưởng lão đứng đầu thân phận, thế nhưng ở tại bọn hắn chín cái trưởng lão bên trong ai nói chuyện có tác dụng hay không vẫn là xem quả đấm của người nào lớn không lớn. Khâu Nguyên Sinh thực lực thuộc về thiên nhược cái kia một loại, giờ khắc này chỉ có thể làm bộ vừa nãy không nói gì quá muộn hãm hại không nói lời nào. Bạch lão cũng là bất đắc dĩ thở dài, tuy nói cái kia Long Đằng hoàng đế thật có chút bá đạo cùng không nói quan tâm, thế nhưng hoàng thất xác thực có tư cách này hành xử đặc quyền. dù sao hoàng thất cùng học viện trong lúc đó cũng không thể bởi vì chuyện nhỏ này liền náo động đến không thể tách rời ra. Chuyện nhỏ này, cứ việc Bạch lão vẫn luôn ở nỗ lực khuyên bảo nhưng quý thần nhưng cũng không cảm kích, cười lạnh nói hạng diễm cái kia muốn làm chết ta rồi còn gọi chuyện nhỏ này. Ta nghĩ ta đại khái hiểu ta suýt chút nữa bị người giết chết sự tình đối với Bạch lão các ngươi tới nói căn bản là không gọi cái sự tình, căn bản là không đáng để cho các ngươi vì ta đi cái hoàng thất cứng sang đúng không. Quý thần rất không nể mặt mũi cầm lại nói phi thường trực tiếp. Quý thần nói như ngươi vậy nhưng là hơi quá rồi, ngươi biết rõ lão phu không phải ý này. Bạch lão cao mày trên mặt vẻ mặt rất là không thích. Không phải ý này như vậy ngươi nói cho ta các ngươi là có ý gì, trưởng lão trọng tài tồn tại ý nghĩa lại là cái gì. Quý thần như trước cười gằn nói so với hát êm tai trăm ngàn năm qua trưởng lão trọng tài sẽ không có người làm được quá, nói cái gì vì là hàn môn đệ tử ra mặt bất quá là mang theo dây đầu ca lu 8A bán thịt chó mà thôi. Quý thần không được càn rỡ, Khâu Nguyên Sinh biến sắc mặt lạnh giọng quát lớn chín đại trưởng lão bị người chỉ vào mũi mắng này vẫn là đầu một lần. Đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình có chút thiên phú là có thể không lớn không nhỏ ở trước mặt chúng ta nói chuyện. Trần Thế Dân cũng nhíu mày. Ha ha, ta nói sai. Quý thần xem thường ánh mắt đảo qua Bạch lão, đảo qua Ngạo Quân cuồng, các ngươi những trưởng lão này chính mình để tay lên ngực tự hỏi lúc trước bố trí cái này cái gọi là trưởng lão trọng tài thử thách các ngươi căn bản liền không nghĩ tới cho những kia giải oan hàn môn đệ tử một con đường sống. Hôm nay cái cũng chính là ta thông qua thử thách đổi thành người khác, đừng nói trăm nghìn năm coi như là lại quá một ngàn năm cũng chưa chắc có người có thể làm được như vậy. Cái gọi là trưởng lão trọng tài tồn tại không phải là vô dụng một cái danh nghĩa. Há không, ta nói sai, Long Đằng hoàng thất cùng học viện khả năng căn bản tồn tại không được lâu như vậy, cứ dựa theo các ngươi bộ dáng này có thể nuôi dưỡng được cái gì cường giả, đến căn bản là khiến người ta không cảm giác được chút nào lòng trung thành. Ta quả thực là e thẹn với cùng các ngươi làm bạn. Quý thần căn bản không nể mặt mũi hét lớn, âm thanh rất lớn từ Long Đằng học viện trước đại môn đi qua một ít người đi đường đều có thể nghe được. Mà nghe được hắn nói ra những câu nói này bất luận người nào đều sẽ ngây người như phóng, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy quý thần là điên rồi lại dám chỉ vào chín đại trưởng lão mũi ở đây chửi đồng hắn không muốn sống. Cứng đắc tội rồi hoàng thất, hiện tại lại muốn đem học viện trưởng lão cũng đắc tội sạch sành sanh, hoàng thành to lớn hơn nữa cũng sẽ không còn có hắn đất dung thân. Làm cản. Trần Thế Dân bóng người lói lên liền xuất hiện ở quý thần trước, giơ tay một trưởng liền đập tới miệng quát không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi vẫn đúng là liền coi trời bằng vung. Quý thần con mắt trong nháy mắt hóa thành màu đen màu máu, thập tự con ngươi hiện lên, đồng thời kim cương bá thể quyết cùng thất tinh quyết hai đại công pháp đồng thời vận chuyển. Ầm. Trần Thế Dân một trưởng này quý thần không chút do dự liền lựa chọn gắng đón đỡ, bàn tay va chạm chớp mắt một luồng nặng nề nổ vang trở về đẩy ra đến. Chỉ thấy quý thần bóng người rút lui trượt ra đi vài chục trưởng, hoàn toàn không có bị thương liền sắc mặt cũng là như thường. Điều này làm cho chín đại trưởng lão lại một lần thay đổi sắc mặt, phải biết Trần Thế Dân vừa nãy tuy rằng không có toàn lực ra tay nhưng dù sao cũng là võ hoàng năm tầng cảnh giới cường giả, tiện tay một trưởng ẩn chứa chân khí căn bản không phải võ quân cấp độ có thể tiếp được. Thế nhưng quý thần không riêng tiếp được còn một chút nội thương đều không có, tu vi của hắn nhưng là mới võ vương cảnh giới. Này liền không nhịn được động thủ sao? Quý thần rất là xem thường quét Trần Thế Dân một chút cười lạnh nói trắng ra các ngươi chính là cảm thấy ta triển hiện ra thực lực thiên phú tư chất tiềm lực căn bản là không đáng để cho các ngươi đi theo hoàng thất không nể mặt mũi. Thậm chí có thể nói các ngươi bản thân cùng hoàng thất chính là mặt chung một quần, nếu như chỉ là một cái không tính trọng yếu hoàng tử Long Đằng hoàng đế căn bản là sẽ không ngăn cản quá mức, chính là bị các ngươi trọng tài thì thế nào, tổn thất một cái hoàng tử nhưng có thể đổi đến một thiên tài đối với học viện lòng trung thành cùng trung tâm. Hạng Diễm bởi vì tương đối trọng yếu hoàng thất không phối hợp liền các ngươi liền chuyển ra như thế một cái gọi là chó má quân tử thỏa thuận. Nếu như ta có thể trong vòng một tháng đánh bại Viêm Thiên, nói rõ ta có càng to lớn hơn thiên phú cùng tiềm lực, như vậy cũng đã đáng giá các ngươi cùng hoàng thất từ bỏ đi nhị hoàng tử. Mà nếu như ta không làm được như vậy, các ngươi cùng hoàng thất cũng là có thể thuận lý thành vô địch thăng cấp. Hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong Trương không đi lần này trưởng lão trọng tài. Ngược lại là này bàn tính mặc kệ đánh như thế nào đến chỗ tốt đều là các ngươi, mà ta cái này liều mạng muốn thay đổi vận mệnh tiểu học sinh tiểu học từ đầu tới cuối đều chỉ có thể bị các ngươi chẳng hay biết gì nắm mũi dẫn đi. Quý thần. Nghe được quý thần nói ra những câu nói này, bạch lão cùng ngạo quân cùng những này sắc mặt người càng khó coi hơn. Trên thực tế chuyện như vậy bọn họ cũng không nghĩ như thế làm, chỉ là thân ở với cái đó vì ở rất nhiều lúc sẽ rất bất đắc dĩ không có cách nào mà thôi. Nhưng quý thần nhưng không cần quan tâm nhiều, mặc dù hắn biết bạch lão những trưởng lão này cũng gặp khó xử, thế nhưng các ngươi gặp khó xử bằng ủy khuất gì người là ta. Các ngươi đều chỉ là cân nhắc chính mình khó xử, như vậy ai lại từng cân nhắc qua ta. Vốn là hắn cho rằng bạch lão cùng ngạo quân cùng những trưởng lão này vẫn là có thể coi như là trưởng lão trọng tài, không có kết quả cũng không đáng kể. Chân chính để hắn nổi giận là bạch lão bọn họ không có hành xử trưởng lão trọng tài cũng là thôi, lại vẫn cùng hoàng thất thương lượng cái gì chó má quân tử thỏa thuận, hoàn toàn là thông đồng làm bậy tư thế. Hơn nữa loại hành vi này cũng hầu như là sáng tỏ biểu thị Long Đằng học viện chín đại trưởng lão đem hoàng thất lợi ích vượt lên ở hắn quý thần lợi ích bên trên. Câm miệng. Trần Thế Dân nổi giận lại muốn động thủ. Câm miệng người là ngươi. Quý thần trừng mắt lên không chút nào bởi vì đối phương là võ hoàng trưởng lão mà có chút kiêng kỵ. Thật sự cho rằng ta cách xa Long Đằng học viện liền không có cách nào quá. Quý thần hoàn toàn một bộ xem thường vẻ mặt, các ngươi không phải là muốn biết ta đến cùng có bao nhiêu tiềm lực, đến cùng cao bao nhiêu thiên phú, mạnh như thế nào thực lực. Tốt, ta chứng minh cho các ngươi xem, một tuần sau khi ta sẽ cùng với Viêm Thiên ở luận võ cách một trận chiến. Dứt tiếng quý thần phất tay áo rời đi, trong lòng đối với cái gọi là Long Đằng học viện những trưởng lão này thất vọng cực độ. Quý tiểu tử. Chín đại trưởng lão bên trong chỉ có ngạo quân cuồng đuổi theo hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng làm quý thần nói sau khi đi ra hắn cũng cảm thấy bạch lão bọn họ làm có chút quá đáng, hoàn toàn không có cân nhắc đến quý thần cảm thụ. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong Chương 183 hoàng cực phá trướng đan. Này nhãi con cuồng quả thực không một bên. Trần Thế Dân, ngươi có phải là không ăn cơm, vừa nãy cái kia một trưởng nên cho hắn chút dạy dỗ xem đem hắn có thể. Không ít trưởng lão đều rất không cam lòng, qua nhiều năm như vậy bọn họ những trưởng lão này ngồi ở vị trí cao quyền cao chức trọng, lúc nào có người dám như thế chỉ vào mũi của bọn họ chửi ầm lên. Đừng nói là Long Đằng học viện bên trong không có, coi như là Long Đằng hoàng đế cũng không bản lãnh này. Bất quá chuyện này quý thần lời nói mặc dù rất khó nghe nhưng xác thực những câu có lý nói cũng đều là thật tình, để bọn họ lão gia hỏa này cũng không có từ phản bác. Trên thực tế bọn họ những trưởng lão này cũng thật khó khăn, bọn họ rất xem trọng quý thần, đồng thời cũng không muốn bởi vì chuyện này cùng hoàng thất náo động đến không nể mặt mũi. Nếu không có bởi vì xem trọng quý thần, chỉ bằng hắn vừa nãy thái độ bọn họ những trưởng lão này đã sớm ra tay đem hắn bắt, thậm chí là tại chỗ đánh gục. Hay là chúng ta thật sự sai rồi đi. Bạch lão đột nhiên thở dài một hơi. Bạch trưởng lão lời ấy sai rồi, chúng ta làm sai chỗ nào, chúng ta làm như vậy còn không phải là vì hoàng thành an bình sao. Đúng đấy, nếu là học viện cùng hoàng thất xung đột lên toàn bộ hoàng thành đều sẽ tiến vào một mảnh. Không sai, chúng ta là vì là đại cục suy nghĩ, cái này quý thần nhưng chỉ lo nghĩ chính mình, người như vậy coi như có chút thiên phú cũng không có tác dụng lớn. Mấy vị trưởng lão bàn ra tán vào ngươi một câu ta một câu để bạch lão phiền lòng chịu không nổi. Ít nói chút đường hoàng đi thói đời ai mà không vì mình các ngươi từng cái để tay lên ngực tự hỏi lần này không cùng hoàng thất mạnh bảo các ngươi là vì hoàng thành an bình suy nghĩ sao. Lạnh rên một tiếng bạch lão cũng phất tay áo rời đi để những người khác mấy vị trưởng lão sắc mặt đều rất lúng túng. Quân cuồng dài suốt ngày léo đéo theo ta làm cái gì? Đi ở học viện trên đường nhỏ quý thần bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu lại nhìn về phía một thân hồng ma chiến giáp ngạo quân cuồng. Tuy nói vừa nãy chửi đến rất sảng khoái nhưng quý thần cũng biết mình có chút xông lên chuyển động nếu cũng chỉ có hắn một cái chân trần hắn đương nhiên sẽ không sợ hoàng thất cùng học viện những kia sỏ dày. Thế nhưng bên cạnh hắn còn có Tần Tuyết Lục Chi Nguyệt cùng với trung thành tuyệt đối Lỗ Ninh. Dựa theo hắn bản ý là dự định trực tiếp trở mặt đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên quá mức chia tay yêu ai ai. Chính là bởi vì sau đó hắn cân nhắc đến Tần Tuyết Lục Chi Nguyệt cùng Lỗ Ninh hắn mới cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp đáp ứng rồi ở một tuần sau khi cùng Viêm Thiên một trận chiến. Hoàng thất bên kia cho kỳ hạn là trong vòng một tháng nhưng quý thần căn bản cũng không cần lâu như vậy. Võ đạo tư thế thì lại làm sao chỉ cần hắn ở một tuần bên trong đem tu vị tăng lên tới võ quân cảnh giới như vậy hắn ít có niềm tin đánh bại Viêm Thiên. Hắn muốn mạnh mẽ đánh một trận những kia mang theo dối trá mặt nạ người mặt luôn mồm luôn miệng vì cái này được vì là cái kia được động một chút là nói nên vì đại cuộc cân nhắc nếu không có bởi vì một ít kiêng kỵ quý thần đã sớm chỉ vào mũi mắng to những trưởng lão kia các ngươi kiêng kỵ ngươi ma túy. Ngạo quân cuồng cũng là trưởng lão một trong vì lẽ đó bị quý thần vào trước là chủ coi là cá mè một lứa ngữ khí đương nhiên cũng không có gì hay khách tức giận. Nhìn thấy quý thần thái độ ngạo quân cuồng dở khóc dở cười hắn cái này ở trong hoàng thành khiến người ta kính sợ tránh xa hình người man thú vẫn là lần đầu bị người nhăn mặt hơn nữa cho hắn nhăn mặt vẫn là một cái tu vị chỉ có võ vương tiểu bối. Bất quá hắn cũng biết quý thần hiện tại chính đang nổi nóng người trẻ tuổi mà hỏa khí đều là lớn một chút lão tử liền quyền cho là lý giải ngươi. Nếu như đặt người khác ngạo quân cuồng đã sớm không khách khí một đấm truy trên mặt hắn. Tiểu tử ngươi ở đây trí khí cũng vô dụng thôi. Ngạo quân cuồng cười ha ha đi tới thô to cánh tay lập tức liền ngăn cản quý thần vai. Thiếu theo ta thấy sang bắt quàng làm họ ngươi cùng những trưởng lão kia là một nhóm. Quý thần bĩu môi nói rằng. Ai yêu tiểu tử ngươi cùng lão tử hăng hái đúng hay không lão tử mới không cùng những lão khốn kiếp kia là một nhóm bọn họ cùng hạng thần cái kia ngốc gạch đứng bức hoàng đế đến cùng là thế nào thương lượng lão tử cũng không biết tình ngươi cũng nhìn thấy ta so với bọn họ trở về sớm. Ngạo quân cuồng một cách lão tử nói rằng có thể nói là thô tục không thể tả nhưng loại thái độ này còn có cái kia mang theo giải thích ngữ khí ngược lại là để quý thần cảm giác phi thường thân cận. Kết quả là quý thần sắc mặt cũng là hơi có chút hòa hoãn nói cho cùng hắn xuyên qua đến Thánh Vũ Đại Lục bên này trước đây cũng bất quá là một cái cứng tốt nghiệp trung học người trẻ tuổi mà thôi là chân chính thiếu niên tâm tính. Nghe nói ngươi bị cái gì Long Vân Thiên đánh bại tên kia là lai lịch gì quý thần hỏi. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao hết chuyện để nói ngạo quân cuồng chừng lớn chung đồng giống như con mắt bị chính mình nhiều năm đối thủ cũ đánh bại là trong lòng hắn khó chịu nhất sự tình. Chớ cùng ta chừng mắt trừ phi ngươi không muốn thắng trở về. Quý thần hừ một tiếng. Ai yêu ta nói tiểu tử ngươi lúc nào như thế có thể khoác lác gạt đứng ép ngươi có thế để cho ta thắng trở về. Ngươi nói cho ta biết trước Long Vân Thiên là chuyện gì xảy ra. Quý thần hỏi. Tên kia là Hổ Long Vệ Đại Thống lính trước đây giống như ta đều là võ hoàng bảy tầng cảnh giới bất quá lần giao thủ này tên khốn kia đã là võ hoàng tám tầng. Ngạo quân cuồng bất đắc dĩ nói. Trời sinh kim long chi hồn sức chiến đấu vốn là vô song ngạo quân cuồng trước đây có thể cùng Long Vân Thiên cùng cảnh giới bất phân cao thấp chỉ dựa vào hoàng kim chiến thể còn chưa đủ hồng ma chiến giáp cũng chiếm cứ rất lớn nhân tố. Bây giờ Long Vân Thiên tu vị tiến thêm một bước nữa, Ngạo Quân Cuồng liền không phải là đối thủ, lần này bị đánh bại rất thảm. Lão tử tu vị cũng đã sớm đến võ hoàng 7 tầng bình cảnh, chỉ tiếc hoàng thành bên trong không có thể luyện chế hoàng cực phá chướng đan luyện dược sư. Đối với lần này chiến bại, Ngạo Quân Cuồng không phục lắm, dựa theo hắn lời giải thích, hoàng thất ẩn giấu 3 viên hoàng cực phá chướng đan cho tới nay đều làm bảo bối giống như dấu diêm diêm, lần này Long Vân Thiên đột phá chính là được một viên đan dược. Hoàng cực phá chướng đan là lục phẩm đan dược, ở trung cấp đan dược phạm chủ bên trong xem như là cao cấp nhất đan dược. Trong hoàng thành cũng có trung cấp luyện dược sư, nhưng trình độ cao nhất cũng chính là chế thuốc công hội hội trưởng, có người nói là trung cấp chế thuốc đại sư, trình độ lấy loại tầng thứ này coi như hiểu được luyện chế hoàng cực phá chướng đan thất bại dẫn cũng là cao đáng sợ, mà loại đan dược này vật liệu lại rất đắt giá, không ai đã tiêu hao lên. Huống chi cái kia chế thuốc công hội hội trưởng căn bản là không hiểu được hoàng cực phá chướng đan luyện chế. Không minh hoa rắn hoàng thảo nước chát thạch. Quý thần liên tiếp nói ra mười mấy loại vật liệu tên, làm cho Ngạo Quân Cuồng người man sợ này con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Hắn cho tới nay đều vì cảnh giới đột phá phát sầu, nếu như không có đan dược giúp đỡ cũng chỉ có thể dựa vào năm tháng đánh bóng một chút đi tìm cầu thời cơ đột phá. Vì lẽ đó hắn chỉ nếu là có như vậy một chút xíu manh mối đều sẽ đi thu thập cùng hoàng cực phá chướng đan có quan hệ tin tức, tuy rằng không có cho tới luyện chế phương pháp, lại biết luyện chế loại đan dược này nhu cầu vật liệu. Mà quý thần giờ khắc này nói ra mười mấy loại vật liệu thình lình chính là luyện chế hoàng cực phá chướng đan cần thiết. Tiểu tử ngươi lại biết. Ta không riêng biết, ta còn có thể luyện chế, ngươi có tin hay không? Quý thần cười nhạt. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong, chương 184, một tuần bên trong vấn đỉnh. Trận văn thuật chế thuốc năng lực quý thần từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định xem là bí mật. Ngoại trừ lần thứ nhất đi phòng đấu giá thời điểm cẩn thận từng ly từng tí một, là bởi vì vào lúc ấy hắn mới đến tu vi và thực lực quá yếu, không thể không cẩn thận làm việc, đồng thời vẫn không có thăm dò rõ ràng hoàng thành thế cuộc. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, nếu như hắn một lòng một dạ muốn bảo vệ bí mật này cũng sẽ không công nhiên xuất hiện ở phi vũ phòng đấu giá. Cho tới người khác đều suy đoán sau lưng của hắn có một vị thần bí cường giả, chuyện này dơ ba mơ nơ quý thần cũng lười giải thích, dù sao đây đối với chính mình tới nói cũng là một cái hữu ích nơi sự tình. Phát sinh chuyện lần này liền dường như quý thần từng nói, các ngươi không phải muốn cho ta chứng minh năng lực của chính mình sao? Tốt vậy ta liền chứng minh cho các ngươi xem. Ngươi có thể luyện chế hoàng cực phá chướng đan, Ngạo Quân Cuồng tỏ rõ vẻ không tin. Đương nhiên ta tất yếu ở vấn đề thế này trên lửa ngươi, sao ta từng ở Vân Châu gặp phải quá một vị Phật môn tiền bối, thuật chế thuốc chính là hắn truyền thụ cho ta, còn có trận văn thuật cũng vậy. Quý thần nhún vai một cái nói rằng. Ngươi nói nhưng là kim cương tức giận Phật. Ngạo Quân Cuồng ánh mắt co rụt lại, đối với quý thần lai lịch cùng với Vân Châu chuyện đã xảy ra đương nhiên không thể giấu giếm được hoàng thành bên này tin tức con đường. Quý thần đối với này không tỏ rõ ý kiến, hắn nguyên bản dự định chính là cầm những thứ đồ này toàn bộ đều đẩy lên một cái căn bản liền không tồn tại nhân thân trên. Liên quan với kim cương tức giận Phật có rất nhiều đồn đại, mang cho tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên chính là mạnh mẽ, cái này cũng là tại sao Bất Xạ Thành Vương gia cũng có võ hoàng cấp lão tổ nhưng cũng không dám đi tìm Vân Long Sơn phiền phức nguyên nhân. Dù sao võ hoàng cấp cường giả cũng có mạnh yếu khác nhau, một cái mạnh mẽ võ hoàng dễ như ăn cháo liền có thể chớp nhoáng giết hết tương đối kém một ít võ hoàng. Ngạo Quân Cuồng ngây người như phóng, hắn vốn tưởng rằng kim cương tức giận Phật hẳn là một vị rất cường đại võ hoàng, thậm chí có thể là võ tôn, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương không riêng là tu vi võ đạo mạnh mẽ vô cùng, lại vẫn tinh thông trận văn cùng chế thuốc, vân vân. Vừa nãy tiểu tử này nói hắn có thể luyện chế hoàng cực phá chướng đan. ngươi thuật chế thuốc đã đạt đến trung cấp. Ngạo Quân cuồng vẻ mặt khuyết đại hơn quý thần mới bao lớn một cái có thể dễ như ăn cháo giáo dục ra trung cấp luyện dược sư người hắn thuật chế thuốc lại nên đạt đến thế nào cảnh giới. Nhân vật như vậy coi như là Long Đằng học viện cùng hoàng thất tính gột lại cũng không trêu chọc nổi à. Không sai, ta thuật chế thuốc đã sớm đạt đến trung cấp, nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta có thể đi thu thập vật liệu. Quý thần nói rằng. Tuy rằng trong lòng vẫn là khó có thể tin thế nhưng Ngạo Quân cuồng vẫn là bản năng truy hỏi một câu, ngươi luyện chế tỷ lệ thành công bao nhiêu? 8/10 trở lên. Quý thần cười nhạt một tiếng. Khe nằm. Ngạo Quân cuồng bảo một câu chửi bậy, cứ việc lý trí tự nói với mình tên tiểu hỗn đản này khẳng định thổi gạt đứng bức sao động chính mình, thế nhưng không biết tại sao trong lòng nhưng thiên hướng với tin tưởng quý thần. Còn có trên người ngươi bộ này hồng ma chiến giáp tên rất vang dội, luyện chế thủ pháp còn tạm tạm, chỉ là khắc họa trận văn quá thô giáp, ngươi nếu như đồng ý tập hợp một ít vật liệu đến ta chấm thang ngươi một lần nữa khắc họa trận văn. Đến thời điểm có hoàng cực phá trướng đan lại có thêm mấy hồng ma chiến giáp bảo quản để ngươi cầm cái kia cái gì Long Vân Thiên chó Vân Thiên đánh tè ra quần. Đối với Ngạo Quân cuồng trải qua vừa nãy một phen trò chuyện quý thần cảm quan cũng khá, vì lẽ đó liền dự định giúp hắn một tay. Cho tới Ngạo Quân cuồng có nguyện ý hay không tin tưởng chính mình đó chính là hắn chuyện của chính mình. Lưu lại Ngạo Quân cuồng một người ở tại chỗ còn ở ngây người đờ ra tiêu hóa quý thần mới vừa nói đi ra tin tức, quý thần thì thôi trải qua hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Một tuần bên trong vấn đỉnh võ quân. Trở lại nơi ở đẩy cửa phòng ra một khắc đó quý thần trong lòng nói như vậy. Quý lang. Chủ nhân. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đầu hoài tống bão Lỗ Ninh nhưng là như trước mang theo hắc thiết mặt nạ lẳng lặng như điêu khắc sống như đứng ở bên cạnh. Quý thần liếc mắt nhìn Lỗ Ninh, ta đáp ứng chuyện của ngươi tất nhiên sẽ làm được, lần này trưởng lão trọng tài ra một chút ngoài ý muốn. Ta tin tưởng chủ nhân. Lỗ Ninh nói rằng. Chỉ có thể cho ngươi trước tiên oan ức một trận. Quý thần đi tới vỗ vỗ Lỗ Ninh vai. Ngày hôm nay hắn cùng mấy cái trưởng lão tức giận chửi đồng có một phần nguyên nhân cũng là bởi vì Lỗ Ninh, mỗi khi hắn hồi tưởng lại Sở Mị Nương tự nói với mình Lỗ Ninh em gái là chết như thế nào, quý thần liền không nhẫn nại được chính mình muốn giết chết hạng diễm sát cơ. Trong hoàng cung ở Long Đằng Đại Điện bên trong, một thân long bào ra thân người đàn ông trung niên ngồi cao với cầu thang bên trên long ỉa như uy. Thằng nhóc con ăn gan hùm mật báo dám xin trọng tài ta hoàng nhi. Nói lời này không phải Long Đằng hoàng đế hạng thần mà là hiện nay hoàng hậu Mục Thị. Mục Thị gia tộc ở hoàng thành có thể xưng tụng là hàng đầu môn phiệt thế gia, trong tộc có võ hoàng cấp lão tổ mà lại không phải phổ thông võ hoàng mà là võ hoàng 7 tầng. Như Bất Dạ Thành Vương gia cũng coi như một phương môn phiệt nhưng so với Mục Thị còn kém không ít, tỏa trấn võ hoàng lão tổ chỉ là võ hoàng tầng 2. Câm miệng. Long Đằng hoàng đế gầm lên, còn ngại mất mặt không đủ sao. Ngay khi vừa vặn ở này Long Đằng đại điện bên trong hoàng hậu lẽ ra mẫu nghi thiên hạ nhưng như cô nàng đanh đá giống như cùng Long Đằng học viện 8 cái trưởng lão khóc lóc om sòm để hạng thần cảm thấy quả thực là mất hết mặt mũi của hoàng gia. Bệ hạ ta này không phải lo lắng chúng ta hoàng nhi sao, Mục Thị khóc sướt mướt. Long Đằng hoàng đế hít sâu vào một hơi, lười cùng chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân ra phí lời, ánh mắt ngược lại nhìn về phía đứng ở một bên hạng diễm. Diễm, việc này nhân ngươi mà lên phụ hoàng, tuy rằng giúp ngươi tạm thời chặn trở lại phụ hoàng muốn nghe một chút xem ngươi định làm gì. Hạng diễm hít sâu vào một hơi cung kính thi lễ, nhi thần bái tạ phụ hoàng bảo vệ, còn nhi thần ý nghĩ nhưng là muốn lôi kéo cái này quý thần. Ồ, lôi kéo làm sao lôi kéo, Long Đằng hoàng đế con mắt hơi nheo lại, đối với hạng diễm câu trả lời này vẫn tương đối thỏa mãn. Vì là quân người nên vì đại cuộc cân nhắc, như chỉ là cố tâm tình của chính mình nhưng là khó thành đại sự người. bị người bức bách đến cái này mức còn có thể lý trí muốn lôi kéo đối phương, loại này tâm trí đã hơi có đế vương chi tâm. Cái kia quý thần đối địch với ta không nằm ngoài cũng là bởi vì hắn hoài nghi ta phái Lỗ Ninh ý đồ giết hắn. Bất quá dù sao hắn cũng không có sự sống chi ưu, sở dĩ bí quá hóa liều lựa chọn xin trọng tài biện pháp tất nhiên là lo lắng nhi thần sẽ tiếp tục đối phó hắn. Vì lẽ đó nhi thần dự định đối với hắn lấy lòng cũng làm vui lòng đem hắn lôi kéo đến dưới chứng, tất cả an oán tự nhiên cũng là tiêu tan hiềm khích. Lúc trước tương lai hắn nếu có thể thành đại khí có thể vì là hộ long vệ trụ cột tài năng. Hạng Diễm nói mạch lạc rõ ràng nhưng trên thực tế lần này bị bát đại trưởng lão bức bách chạy đến phụ hoàng bên này tị nạn cũng thực tại đem hắn dọa cho phát sợ. Một khi thật sự bị chín đại trưởng lão trọng tài coi như nếu không tính mạng của hắn cũng nhất định sẽ phế bỏ tu vi của hắn đồng thời cấm túc mấy năm lâu dài. Nếu thật sự như vậy cái này ngôi vị hoàng đế cũng là với hắn không có một nửa lông tiền quan hệ. Rất tốt, ngươi ý nghĩ này là đúng, nếu ngươi thật sự có thể đem quý thần lôi kéo đến dưới chứng chấm vị trí sớm muộn là ngươi long đằng hoàng đế nói như thế. Thân là hoàng đế đồng thời cũng là võ hoàng cấp cường giả, hắn biết rõ quý thần có thể thông qua trưởng lão trọng tài có thể làm cho 9 vị trưởng lão liên hợp vì hắn ra mặt tất nhiên là kinh thế kỳ tài. Như vậy kỳ tài nếu là hủy diệt thực tại đáng tiếc đương nhiên nhất định phải lôi kéo đến hoàng thất bên này muốn cho hắn vì là hoàng thất hiệu lực. Hạng Diễm nghe nói lời ấy càng là vui mừng khôn xiết, phảng phất đã thấy phụ hoàng dưới mông long ỷ đã là chính mình vật trong túi. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit phong chương 185 mưu sĩ đầu độc. Hạng Diễm ở long đằng hoàng đế trước mặt nói tự tin tràn đầy, thật giống như chỉ cần hắn ra tay quý thần sẽ thí vui vẻ bị hắn thu về dưới trướng trở thành hắn dưới tay chân chó một trong. Nhưng kết quả nhưng là hắn phái đi long đằng học viện người rất nhanh sẽ trở về, hơn nữa không phải là mình trở về là bị dơ lên trở về. Này quý thần thật là to gan, từ chối bản điện hạ mời chào cũng là thôi lại vẫn dám đánh ta người. Làm Hạng Diễm nhìn thấy cái kia cơ hồ bị đánh không nhìn ra hình người thủ hạ giờ sắc mặt nhất thời liền chìm xuống. Đáng chết này muốn cho ta làm sao đối với phụ hoàng bàn giao. Hạng Diễm chắp tay sau lưng ở trong thư phòng đi tới đi lui lại như là con kiến trên chảo nóng, cả người đều không bình tĩnh. Căn cứ thủ hạ báo cáo đánh người không phải quý thần mà là quý thần sai khiến Lỗ Ninh đánh. Cùng lúc đó Hạng Diễm cũng coi như là làm rõ quý thần tại sao nhất định phải đối địch với chính mình, thậm chí không tiếc xin trưởng lão trọng tài cũng phải đối phó chính mình, nguyên lai tất cả nguyên nhân đều là bởi vì Lỗ Ninh em gái. Đối với Lỗ chứ muội muội gặp phải mới đầu nhị hoàng tử Hạng Diễm là không biết chuyện, dù sao coi như là hắn háo sắc cũng không đến nỗi coi trọng Lỗ Ninh em gái, hắn như muốn nữ nhân lượng lớn tuyệt sắc đều sẽ đưa tới cửa chờ hắn đến sủng hạnh. Chuyện này là hắn tay người phía dưới làm, hắn sau đó biết rồi cũng không quá coi là chuyện to tát, dù sao một người phụ nữ mà thôi, đùa chơi chết cũng là đùa chơi chết, cái kia Lỗ Ninh một cách bị từ bỏ quân cờ còn có thể phiên thiên hay sao? Dù sao lúc trước cho Lỗ Ninh dùng đan dược nhưng là từng làm tay chân, coi như Lỗ Ninh bất tử cả người cũng bằng là bị phế, đừng nói tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn tu vị còn có thể ngã xuống thậm chí là trở thành phế nhân. Thế nhưng tính toán tốt tất cả những thứ này nhưng toàn bộ đều bởi vì quý thần một người này mà phát sinh chuyển biến. Lỗ Ninh như trước khỏe mạnh sống sót, hơn nữa cũng không có biến thành phế nhân, thậm chí nghe nói tu vi võ đạo tiến thêm một bước đạt đến võ quân 4 tầng cảnh giới. Thậm chí nguyên bản vẫn là dưới trướng hắn một tên chó săn Lỗ Ninh bây giờ thành quý thần hộ vệ, hơn nữa trung thành tuyệt đối. Bệ hạ giá lâm. Đang lúc này bên ngoài Ngô Tài cao giọng một gọi nhất thời để Hạng Diễm trong lòng cả kinh. Hắn bước nhanh đi ra thư phòng sau đó liền nhìn thấy long đằng hoàng đế Hạng Thần đến chính mình cung điện. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Hạng Diễm tiến lên hành quỳ lại đại lễ. đứng lên đi chấm lại đây một chuyến là muốn hỏi một chút quý thần chuyện bên đó ngươi giải quyết làm sao. Long Đằng hoàng đế mở miệng hỏi. Thân là hoàng đế lại là võ hoàng cấp cường giả như vậy quan tâm chuyện này vậy dĩ nhiên cũng là có nguyên nhân. Bởi vì không có ai so với hắn rõ ràng hơn khai quốc tiên hoàng vị kia võ tôn cấp lão tổ tình hình giờ khắc này Long Đằng đế quốc có thể nói tràn ngập nguy cơ bức thiết cần nếu có thể xuất hiện một cách đẩy lên tình cảnh cường giả. Long Vân Thiên Thiên Phú rất cường đại hay là tương lai giả lấy thời gian có thể đạt đến võ tôn cảnh giới thế nhưng hắn khoảng cách bước đi kia còn rất xa. Thế nhưng quý thần không giống nhau hắn trưởng thành quá nhanh hơn nữa cũng đầy đủ tuổi trẻ nếu như có thể mang hắn chiêu mộ được hoàng thất dưới trướng đem đưa vào thiên vũ học viện vậy thì không giống nhau. Lấy quý thần thiên phú cùng tiềm lực một khi tiến vào thiên vũ học viện cái kia tất nhiên là tăng nhanh như gió tiến triển cực nhanh. Dù sao thiên vũ học viện hoàn cảnh nhưng là phải so với Long Đằng học viện bên này ưu việt không biết bao nhiêu lần quả thực là khác biệt một trời một vực. Vừa nghe phụ hoàng hỏi ý hạng diễm trong lòng thì càng cay đắng thế nhưng đối với việc này mặt hắn nhưng là không dám lừa gạt liền đem chuyện vừa rồi nói ra. Thứ hỗn chứng. Vừa nghe lời này Long Đằng hoàng đế tại chỗ liền nổi giận ở dưới tay ngươi mời chào đều là một ít gây chuyện thị phi hạng người sao. Nếu là chấm nhớ không lầm quý thần mới vừa vào Long Đằng học viện thời điểm tìm hắn để gây sự lãnh vũ chính là người của ngươi chứ sau đó mấy lần khiêu khích cũng đều là ngươi bên này người. Phí lời chấm cũng không muốn nhiều lời ở dưới tay ngươi mấy người kia lập tức xử lý xong ngày hôm nay bọn họ sẽ giúp ngươi trêu chọc tới quý thần nói không chắc ngày mai sẽ cho ngươi trêu chọc tới một người võ tôn cường giả đến thời điểm mặc dù là chấm che chở ngươi ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Vâng nhi thần biết sai kính xin phụ hoàng trách phạt. Hạng diễm mau mau liền quỳ xuống trong lòng đã sớm hận không thể cầm cái kia mấy cái lỗ chứ muội muội khốn nạn ngàn đao bầm thây đi. Chấm trách phạt ngươi có ít lời gì bây giờ đặt tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường có thể tuyển. Kính xin phụ hoàng công khai. Hạng diễm cẩn thận từng ly từng tí một. Con đường thứ nhất chính là chờ một tháng sau cái kia quý thần nếu là không cách nào đánh bại Viêm Thiên trở thành Long Đằng học viện thiên tài số một như vậy trưởng lão trọng tài sự tình liền như vậy hết hiệu lực. Con đường thứ hai chính là ngươi cho chấm tự mình đi một chuyến Long Đằng học viện đi xin lỗi lấy ngươi hoàng tử tôn sư thành tâm nhận sai cái kia quý thần chỉ cần thức thời vụ liền tất nhiên sẽ không cầm lấy chuyện này không tha ngươi lại đúng lúc bồi thường một thoáng cái kia lỗ ninh. Cho tới hai con đường này làm sao đi chọn liền dơ, ca, ba bơ, dơ, v, ngươi xem chính mình. Long Đằng hoàng đế sắc mặt rất khó nhìn một câu nói cũng lười nói thêm nữa phất tay áo run lên liền xoay người rời đi. Để ta đi qua xin lỗi. Nhìn phụ hoàng rời đi bóng lưng hạng diễm sắc mặt khó coi tới cực điểm những năm gần đây hắn ở hoàng thành muốn gió có gió muốn mưa có mưa để hắn đi cho một cái xuất thân xa xôi Vân Châu tuổi trẻ tiểu tử xin lỗi. Tiên sinh ngươi cảm thấy bản điện hạ hai con đường này nên làm sao tuyển. Hạng diễm hít sâu vào một hơi đầu cũng không có về nói một câu. Nho sinh trung niên dáng dấp mưu sĩ đứng hạng diễm phía sau nghe được đối phương hỏi dò hắn hơi trầm ngâm nói hai con đường này đều là có lợi có hại. Ví dụ như này con đường thứ nhất nếu là quý thần thua điện hạ cũng bất quá là tạm thời né qua trưởng lão trọng tài mà quý thần đem tới vẫn là sẽ trưởng thành sẽ có một ngày nếu là nắm giữ đủ thực lực mạnh mẽ cùng sức ảnh hưởng trung quy vẫn là sẽ đối với điện hạ tạo thành uy hiếp. Cho tới quý thần nếu như thắng như vậy hậu quả tự nhiên không cần thuộc hạ nhiều lời. Lại ví dụ như con đường thứ hai này điện hạ tương lai là muốn đăng cơ nếu thật sự hạ mình hướng đi đối phương xin lỗi còn muốn dành cho bồi thường tất nhiên là bị hư hỏng uy nghiêm hơn nữa cái kia quý thần tương lai cũng tất nhiên sẽ không đem điện hạ uy nghiêm để ở trong mắt. Cái kia dựa theo lời ngươi nói hai con đường đều không thể thực hiện được hạng diễm sắc mặt càng thêm âm trầm. Không điện hạ, trên thực tế còn có con đường thứ ba. Trung niên mưu sĩ âm thanh lập tức tăng cao rất nhiều. Nói. Giết hắn. Trung niên mưu sĩ trong mắt lóe ra một ít ánh sáng lạnh lẽo. Giết hắn. Hạng Diễm biến sắc mặt. Ngươi có biết cha ta hoàng tại sao không có cho ta vạch ra con đường này? Ngươi có thể nghĩ đến phụ hoàng hắn tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, thế nhưng hắn sở dĩ không có nói chính là đang ám chỉ không cho phép ta làm như vậy. Điều này cũng mang ý nghĩa quý thần thiên phú đối với khắp cả đế quốc tới nói đều rất trọng yếu. Nếu như quý thần chết rồi, một khi bị người truy xét được trên người ta như vậy, đừng nói là Long Đằng học viện đám lão gia kia, coi như là phụ hoàng cũng sẽ không tha ta. Không điện hạ, chết rồi thiên tài liền chẳng là cái thá gì, chỉ cần quý thần chết rồi bệ hạ chắc chắn sẽ không vì một cái chết rồi thiên tài còn đối với điện hạ ngài làm sao. Nho sinh trung niên âm thanh như có ma tính, giống như ở đầu độc Hạng Diễm từng bước một hướng đi vực sâu. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 186 10.000 thượng phẩm tiêu viêm. Phía trước là vực sâu, phía sau là vách núi. Điều này làm cho Hạng Diễm sắc mặt biến đổi bất định, trong lòng giống như đang giãy giụa cũng đang do dự. Hắn biết rõ nếu thật sự lựa chọn con đường này vậy thì đúng là đánh bạc thắng cũng còn tốt, nếu là thua có thể liền không có thứ gì. Ngươi nói không sai, phụ hoàng không thể là một cái chết rồi thiên tài, đem ta thế nào, chỉ cần ta làm gọn gàng nhanh chóng, không ở lại bất kỳ nhược điểm, sẽ không có người có thể làm gì ta. Này ngôi vị hoàng đế cũng nhất định tất nhiên là ta. Cuối cùng Hạng Diễm hít sâu vào một hơi, cắn răng tựa hồ làm ra một cái nào đó quyết định. Hoàng thành một cái nào đó nơi phủ trạch bên trong, một cái thân mang lửa trường sam màu đỏ nam tử lặng im mà ngồi, hai đầu gối bên trên bày đặt một cái vào vỏ chiến đao. Người này chính là Viêm Thiên Long Đằng học viện nhân vương đạo xếp hạng thứ nhất thiên tài, lấy võ quân cảnh giới lính ngộ võ đạo tư thế kỳ tài, được khen là tương lai có hy vọng vấn đỉnh Long Đằng đệ nhất cường giả người. Tuổi của hắn kỳ cũng là xem ra chừng 25 tuổi, không tới 30, lấy như vậy tuổi tác nắm giữ hiện tại thành tựu để hoàng thành vô số người đều chỉ có thể ngước nhìn. Giờ khắc này ở Viêm Thiên trước có một cái bàn án, bàn đối diện ngồi một cái nho sinh trung niên dáng dấp nam tử, xem quần áo tựa hồ cùng tớp năm em Long Đằng học viện viện trưởng kiếm thần Trần Lương Vũ rất tương tự. Bất quá người này tự nhiên không thể là Trần Lương Vũ, mà là có một người khác, chính là nhị hoàng tử bên người vị kia mưu sĩ. Viêm công tử, đây là điện hạ thành ý. Trung niên mưu sĩ mở miệng đánh vỡ trầm tính, hắn nhấc vung tay lên, đặt ở trong nhẫn chứa đồ vật liền xuất hiện ở bàn mặt trên. Đầu tiên xuất hiện là một cái hộp, trung niên mưu sĩ đứng dậy đem mở ra, trong khoảnh khắc thì có gần như thực chất giống như tinh khiết thiên địa nguyên khí hóa thành hào quang rực rỡ như bảo thạch, giống như lóa mắt sán lạn. Trong cái hộp này bày ra toàn bộ đều là thượng phẩm nguyên tinh, dùng loại này cao độ tinh khiết nguyên tinh tu luyện hiệu quả muốn so với đan dược càng tốt hơn. Bởi vì đan dược trừ phi là đạt đến thượng phẩm trở lên phẩm chất, bằng không đều sẽ ngầm có nhất định lượng đan độc, để rất nhiều ngày mới võ giả chỉ có thể kính sợ tránh xa để tránh khỏi ảnh hưởng đến tương lai tiến cảnh. Vì lẽ đó bình thường phẩm chất không cao đan dược đều là cho thiên phú đối lập kém một chút người sử dụng, như Viêm Thiên thiên tài như vậy, bất luận đan dược phẩm chất cao bao nhiêu cũng chỉ có đạt đến thượng đẳng phẩm chất trở lên mới có thể làm cho hắn động lòng. Mà đối với tu vị nằm ở võ quân tầng 9 cảnh giới hắn tới nói, thượng phẩm nguyên tinh cũng tương tự có tác dụng rất lớn, có thể rút ngắn hắn tương lai đột phá võ hoàng cảnh giới thời gian. Này trong hộp là 100 khối thượng phẩm nguyên tinh, chúng ta điện hạ chỉ cần Viêm công tử đáp ứng một chuyện như vậy, sau khi chuyện thành công tất nhiên sẽ có 1.000.000 tệ thượng phẩm nguyên tinh dâng. Trung niên mưu sĩ nói rằng 1.000.000 tệ. Sắc mặt bình tĩnh như giếng cổ Viêm Thiên cũng là trở nên động dung, phải biết coi như là trong hoàng thành những kia tiếng tăm rất lớn võ hoàng cường giả cũng dễ dàng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thượng phẩm nguyên tinh đi ra. không khách khí nói nhiều như vậy, thượng phẩm nguyên tinh xin mời võ hoàng cấp cường giả ra tay đều đầy đủ hắn Viêm Thiên tiếng tăm coi như rất lớn, chung quy chỉ là võ quân cảnh giới còn không sánh được những kia thành danh nhiều năm võ hoàng. Ta nghĩ lấy Viêm công tử thông tuệ nhất định sẽ biết chúng ta điện hạ nhu cầu. Có thể Viêm Thiên trả lời gọn gàng nhanh chóng. Toàn bộ hoàng thành như trước cuồn cuộn sóng ngầm, chín đại trưởng lão liên hợp trọng tài mạnh mẽ xông vào hoàng cung, chuyện này dù cho là tạm thời trở nên bình lặng nhưng vẫn là hấp dẫn rất nhiều môn phiệt thế gia chú ý. Dù sao chuyện này đều sẽ quan hệ đến nhị hoàng tử liệu sẽ có rơi đài tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế, vô cùng có khả năng phát sinh trọng đại thay đổi. Làm người trong cuộc quý thần nhưng là đem chính mình nhốt tại trong phòng vẫn như cũ là để Lỗ Ninh thủ vệ. Hoàng thất cho kỳ hạn là một tháng nhưng quý thần nhưng không cần lâu như vậy, hắn nếu lựa chọn muốn chứng minh chính mình cho những người kia xem dĩ nhiên là muốn không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Thực tế một tháng trước cùng một tuần cũng không cái gì khác nhau, bởi vì không có ai cho rằng quý thần có thể thắng, mặc dù trước rất nhiều người đều cho rằng hắn thắng không được, kết quả hắn vẫn là thắng. Bởi vì lần này đối thủ không giống Viêm Thiên trong thế hệ tuổi trẻ gần như thần thoại thực lực sánh ngang võ hoàng. Phải biết coi như là ở Long Đằng học viện chín đại trưởng lão bên trong cũng là có vài vị không thể lĩnh ngộ được võ đạo tư thế ảo diệu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một khi Viêm Thiên có thể bước vào võ hoàng cảnh giới như vậy, coi như hắn chỉ là võ hoàng tầng một, những kia không thể nắm giữ võ đạo tư thế võ hoàng trưởng lão coi như tu vi so với hắn cao cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Trong phòng quý thần chậm rãi giơ bàn tay lên, ở thất tinh quyết vận chuyển bên dưới chân khí của hắn chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, sau đó lại thôi hóa ra hỏa diễm. Thuật chế thuốc tăng lên tới cấp viên mãn để hắn luyện chế ngũ phẩm đan dược có rất lớn nắm. Bất quá hắn vẫn như cũ vẫn là kiềm chế lại thử nghiệm ý nghĩ, hắn cảm thấy việc cấp bách hay là muốn tăng lên tu vi của chính mình. Dù sao hắn đã khoe khoang khoác lác muốn ở một tuần sau khi nghênh chiến Viêm Thiên. Nếu như nhị hoàng tử lựa chọn bí quá hóa liều, quý thần thậm chí hoài nghi nhị hoàng tử sẽ tiêu tốn giá cả to lớn đi lôi kéo Viêm Thiên để cho ở luận võ thời điểm ném đá giấu tay. Từ trong nhẫn chứa đồ, quý thần đem lúc trước cùng Trần Thế Dân đánh cược thắng đến 10 viên ngũ phẩm đan dược lấy ra, sau đó từng cái kiểm tra những đan dược này phẩm chất. Đại khái nhìn một chút, những đan dược này phẩm chất đều không cao, có siêu quá nửa chỉ là hạ đẳng, còn lại nhưng là trung đẳng. Như vậy đan dược cũng không thích hợp thiên tài võ giả dùng, bất quá quý thần nhưng cũng không để ý những này, bởi vì hắn hiểu được trận văn thuật. Hắn trận văn thuật đến từ chính hệ thống, có thể nói cực kỳ toàn diện, cho dù là như thế nào đi nữa thiên môn cũng hoặc là hiếm thấy trận văn ở hệ thống bên trong đều có ghi chép hóa vào trong trí nhớ của hắn. Ở trận văn thuật bên trong, trong đó có một loại trận văn tên là hóa thần trận văn, có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ tác dụng. Cho tới loại này trận văn tác dụng chính là tăng lên phẩm chất. Căn cứ nhu cầu, nếu như khắc họa trận văn sử dụng vật liệu đủ mạnh thậm chí có thể dùng đến tăng lên chiến binh phẩm chất, có chân chính hóa thứ tầm thường thành thần kỳ công năng. Vì lẽ đó quý thần liền dự định sử dụng hóa thần trận văn đến tăng lên những đan dược này phẩm chất, dù sao những đan dược này không cần liền lãng phí đi. Đem mỗi loại vật liệu lấy ra, quý thần rất nhanh sẽ đi vào trạng thái cứ việc lúc bình thường xem ra bất cần đời, một khi hắn chăm chú đi làm nào đó một chuyện thời điểm hắn sẽ toàn thân tâm vùi đầu vào bên trong. Võ đạo thế giới truyền lưu như vậy một câu nói, chỉ có chịu được nhàm chán người mới có thể trở thành là cường giả. Chớp mắt một cách 3 ngày thời gian liền đi qua, quý thần ở trong phòng một bước đều không có ra ngoài, làm hóa thần trận văn khắc họa đầy đủ sau khi hắn liền bắt đầu dùng tăng lên tới thượng đẳng phẩm chất ngũ phẩm đan dược tu luyện. Ngũ phẩm đan dược ẩm chứa dược lực rõ ràng vượt qua hổ tủy đan 4 văn không biết bao nhiêu, bình thường võ vương thân thể căn bản là khiêng không được. thậm chí coi như là hắn nắm giữ đồng thao chiến thể cũng không phải có thể gánh vác được, còn hắn mặc dù có thể làm được là nhân vì là chân long huyết thống duyên cớ. Lấy ngũ phẩm đan dược tu luyện như vậy, sự tiến bộ tu vi tốc độ coi như là muốn chậm lại cũng không thể, theo dược lực ở trong người không ngừng bị luyện hóa, quý thần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khoảng cách võ vương cảnh giới đỉnh phong càng ngày càng gần. Mà một khi đạt đến đỉnh phong cũng là mang ý nghĩa hắn sắp sửa xung kích bình cảnh ràng buộc vấn đỉnh võ quân. Vô địch thăng cấp, hệ thống, tác giả thi giao, đích lão ba người làm Ezip Phong, chương 187, lính ngộ võ thế chính là đơn. Thời gian lặng yên trôi qua, làm quý thần bế quan tiến hành đến ngày thứ 5 thời điểm, tu vi của hắn đến võ vương cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách võ quân cảnh giới chỉ kém một môn chi cách. Bởi vì lâu dài nằm ở tu luyện trong trạng thái thất tinh quyết bị hắn vận chuyển tới không biết bao nhiêu lần, chậm rãi hắn cảm giác mình thoáng như tiến vào một cái huyền diệu khó hiểu trạng thái. Tựa hồ chung quanh hắn thế giới phát sinh ra biến hóa, cho dù là nhắm mắt lại tất cả xung quanh cũng không còn là hắc ám mà là muôn màu muôn vẻ. Quý thần cảm giác hắn tựa hồ có thể cảm ứng được trong thiên địa tồn tại thuộc tính sức mạnh như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cũng hoặc là sấm gió. Kim sắc bén mộc sức sống nước nhu hòa lửa nhiệt liệt thổ sâu dày gió tự do lôi cuồng bạo. Những này không giống cảm thụ bắt nguồn từ với thuộc tính lực lượng không giống đặc điểm. Nếu như đem cảm giác này dung nhập vào võ đạo chiêu thức bên trong như vậy có phải là có thể lính ngộ thế? Bỗng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, quý thần nghĩ đến cái này phương diện, bởi vì loại kia trạng thái cảm thụ rất kỳ diệu, nếu có thể lính ngộ hơn nữa dung hợp tất nhiên có thể để cho võ học uy lực của chiêu thức tăng nhiều. Hắn cảm giác đây chính là vượt qua viên mãn nắm giữ võ đạo tư thế ảo diệu. Cái gọi là thế chỉ chính là thiên địa tư thế ngũ hành sấm gió tạo thành thiên địa căn bản, võ giả chân chính đi mượn đến còn không là thiên địa đại thế mà chỉ là một cái nào đó trồng thuộc tính sức mạnh đặc tính. Sự phát hiện này để quý thần phấn chấn không tên, hắn cảm giác mình hẳn là đã bắt được lính ngộ võ đạo tư thế bí quyết, chỉ cần dựa theo cái này thiết tưởng tiếp tục đi hắn tất nhiên có thể có lính ngộ. Dù sao hắn cái kia vượt quá 100 điểm ngộ tính không phải là trang trí. Trong ngũ hành kim hệ dẫn đầu lấy công kích mạnh mẽ mà xưng phong, rồi bất khả đáng không gì không xuyên thủng. Quý thần chậm rãi đứng dậy, thất tinh quyết vận chuyển lập lòe sắc bén vệt trắng chân khí liền ngưng tụ ở trên tay. Hắn nghĩ tới rồi Dương Ngọc Ảnh người phụ nữ kia không gì không xuyên thủng thiên phú, loại kia thiên phú liền đem kim hệ thiên phú một loại đặc tính diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Bình thường nắm giữ loại này thiên phú người cũng dễ dàng hơn chạm tới võ đạo tư thế ảo diệu. Viêm Thiên có người nói nắm giữ hỏa diễm thuộc tính thiên phú, hắn lính ngộ đao thế tự nhiên cũng là hỏa diễm một cách nào đó trồng đặc tính. Trên lý thuyết mà nói xem ra cũng không khó khăn, thế nhưng muốn để chiêu thức của chính mình bên trong phát huy ra một loại thuộc tính sức mạnh, một loại đặc tính đồng thời đem hóa thành thuộc về mình võ thế vậy thì phi thường khó khăn. Dù sao loại này lý luận thường thức rất nhiều võ hoàng cấp cường giả đều biết, nhưng vì sao chỉ có số ít võ hoàng mới có thể lĩnh ngộ đây? Vấn đề chính là ở cuối cùng bước đi này dung hợp mặt trên chỉ có dung hợp đi vào mới xem như là bước vào võ thế ngưỡng cửa. Thời gian ở vô thanh vô tức trôi qua, nguyên bản quý thần là dự định lợi dụng này một tuần lễ bế quan đạt đến võ quân cảnh giới. Thế nhưng bởi vì hắn chìm đắm ở cảm ngộ võ thế huyền diệu bên trong cho tới tự thân tu vị bị trì hoãn. Làm đã đến giờ hắn bế quan ngày thứ 6, hắn mơ hồ chạm tới võ thế mô hình. Tốt vận liên liên thẻ có tác dụng hay không? Quý thần đột nhiên nghĩ đến tấm này hy hữu biển hiệu, dựa theo hệ thống dành cho miêu tả sử dụng biển hiệu sau khi có thể để cho vận may của chính mình trở nên càng tốt hơn. Nếu như nói vận mệnh bản thân liền là một loại xác suất hoặc vấn đề như vậy, hắn có thể hay không lính ngộ võ thế cũng là tồn tại có một cái xác suất. chỉ cần xác suất tồn tại có phải là tốt vận liên liên thẻ sử dụng sau là có thể tăng lên. Nghĩ tới đây quý thần lập tức con mắt liền sáng, sau đó xoay tay liền lấy ra một tấm màu vàng biển hiệu, đây là trước hắn liền hối đoái đang cùng ngạo quân cuồng quyết đấu thời điểm từng do dự qua có muốn hay không sử dụng đi. Canh chúc mừng ký chủ sử dụng tốt vận liên liên thẻ may mắn xác suất tăng lên, chúc ngươi nhiều may mắn. Làm quý thần đem biển hiệu bóp nát sau, một vệt kim quang liền hóa vào thân thể của hắn, tiếp theo hệ thống tiếng nhắc nhở liền xuất hiện ở trong đầu. Nếu số may như vậy không bằng ở đánh cược một lần được rồi. Quý thần hít hi mắt lại, trong lòng cũng là có chút bất chấp, xoay tay lấy ra hai viên ngũ phẩm đan dược trực tiếp liền ném vào trong miệng. Lão tử không riêng muốn lính ngộ võ thế còn muốn thừa thế xông lên đột phá đến võ quân cảnh giới. Tuy rằng tuổi không hề lớn nhưng quý thần nhưng biết rõ người ở một số thời khắc vẫn đúng là liền cần có một loại xấp xỉ với dân cờ bạc tâm thái. Bởi vì mỗi người số phận đều lúc tốt lúc kém, khi ngươi số phận tốt thời điểm nếu như ngươi đồng ý liều mạng đánh cược một lần lớn hay là liền có thể công thành danh toại. Đương nhiên tuyệt đại đa số người đều rất khó đánh cược thắng, vì lẽ đó thế gian người thành công đều chỉ có số ít người. Mà này số ít người bọn họ thành công bí quyết chính là ở bọn họ bắt được thời cơ. Thời cơ rất kỳ diệu, hay là ngươi cảm thấy là thời cơ kết quả nhưng thất bại, hay là ngươi cảm thấy không phải thời cơ thành công cùng ngươi gặp thoáng qua. Đây chính là vận mệnh thần kỳ tạo hóa trêu người. Nhưng mà quý thần nhưng cũng không thuộc về phạm vi này, bởi vì hắn có hệ thống, hơn nữa hắn hệ thống tên là vận mệnh. Hào quang màu vàng ấm ở quý thần trên người như ẩn như hiện, dường như nữ thần may mắn quan tâm. Canh chúc mừng ký chủ lính ngộ võ thế rồi bất khả đáng. Canh chúc mừng ký chủ tu vị đột phá lên cấp thành võ quân tầng 1. Canh chúc mừng ký chủ thu được thăng cấp khen thưởng điểm kỹ năng 10. Liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh xuất hiện, quý thần quả thực là sắp nhạc điên rồi, hắn phát hiện mình quả nhiên không có đoán sai, vận mệnh hệ thống nghịch thiên vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Dù bất khả đáng mở ngoặc tròn nhập môn đóng ngoặc tròn, lấy võ thế hóa vào võ kỹ chiêu thức có thể ở viên mãn võ kỹ cơ sở trên phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đến giờ khắc này quý thần mới coi như rõ ràng, võ thế cũng có cấp độ phân chia lần lượt là nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Võ thế cảnh giới càng cao uy lực lại càng lớn, mà loại này không có cụ thể số liệu miêu tả năng lực trên thực tế càng thêm mạnh mẽ. Mắt thấy tốt vận liên liên thẻ kéo dài thời gian còn sót lại một ít, quý thần lúc này liền tiến vào hệ thống mặt giấy xoay tròn vận mệnh lượt bàn. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng huyết tinh 100. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng điểm kỹ năng cộng 20. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng võ thánh phù thể thẻ 1. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng điểm kỹ năng cộng 10. Quý thần liên tục nhận thưởng hơn 10 lần, quả thực chính là một sóng lớn khen thưởng đột kích, hạnh phúc không muốn không muốn. Bất quá khi hắn nhìn thấy võ thế thăng cấp cần thiết điểm kỹ năng sau, cả người liền lờ mờ bức bách. Bởi vì võ thế mỗi lần thăng cấp cần tiêu hao 20 cái điểm kỹ năng. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại ngày cuối cùng, quý thần không chút do dự cầm cứng được 40 cái điểm kỹ năng tập trung vào võ thế bên trong. Canh chúc mừng ký chủ đem rồi bất khả đáng lên cấp thành tinh thông cấp, võ thế uy lực tăng mạnh. Canh chúc mừng ký chủ đem rồi bất khả đáng lên cấp thành cấp tiểu thành, võ thế uy lực tăng mạnh. Vận chuyển thất tinh quyết đem chân khí chuyển hóa thành kim hệ thuộc tính chân khí của hắn, phóng ra ấm ánh vệt trắng, quý thần có thể rõ ràng cảm nhận được nếu như hắn lấy trạng thái như thế này triển khai võ kỹ uy lực đều sẽ so với đi qua cấp viên mãn mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Nguyên lai đây chính là võ thế sao, quả nhiên mạnh mẽ không biết, cái kia viêm thiên vũ thế lại nằm ở cảnh giới gì, nhiều nhất sẽ không vượt quá tinh thông cấp chứ. con mắt hơi nheo lại. Đối với ngày kia, cái kia sân giao đấu quý thần cảm giác đã không tồn tại có bất kỳ sự hồi hộp gì. Đối với người khác mà nói rất khó lĩnh ngộ võ thế, đối với nắm giữ vận mệnh hệ thống quý thần mà nói, hắn rất muốn nói một câu lĩnh ngộ võ thế chính là đơn giản như vậy à. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong chương 188 làm bộ song ếp. Thời gian trôi qua trong nháy mắt liền đến quý thần muốn cùng Viêm Thiên Quyết đấu tháng ngày. Tuy nói hoàng thất bên kia đưa ra kỳ hạn là một tháng, thế nhưng quý thần ở Long Đằng học viện trước đại môn nói năng có khí phách nói là muốn ở một tuần sau khi cùng Viêm Thiên một trận chiến. Ngày đó trong diễn võ trường ương luận võ chung quanh đài tụ tập vô số người, toàn bộ trong học viện bất kể là trưởng lão giảng bài giáo viên cũng hoặc là hết thảy học viên hầu như toàn bộ đều đến đông đủ. Hơn nữa không chỉ là học viện người bao quát, trong hoàng thành các cửa lớn phiệt thế gia thậm chí là hoàng thất đều có người hẳn tù tì hệ đến học viện chỉ vì nhìn thấy kết quả của trận chiến này. Trận chiến này muôn người chú ý, thậm chí quan hệ đến một vị như buổi trưa thiên hoàng tử vận mệnh. Quý thần danh tự này từ hắn bước vào Long Đằng học viện bắt đầu từ ngày đó liền trở thành toàn bộ hoàng thành nhân vật nổi tiếng, được khen là trăm ngàn năm qua thiên tài số một. Không nói những khác, chỉ là nắm giữ hiếm thấy song trọng thiên phú liền đủ có thể gây nên vô số ánh mắt nhìn kỹ, huống chi hắn muốn quyết đấu đối thủ càng là từ xa xưa tới nay đều chiếm cứ Long Đằng học viện đệ nhất cường giả tên tuổi Viêm Thiên. Kẹp kẹp. Làm quý thần đẩy cửa phòng ra đi, lúc đi ra hắn hơi hé mắt, bên ngoài ánh mặt trời hơi có chút chói mắt. Quý lang. Chủ nhân. Tần Tuyết, Lục Chi, Nguyệt, Lỗ Ninh tất cả đều quan tâm tiến lên, mà ở quý thần nơi ở phủ cận cũng có thế lực khắp nơi cơ sở ngầm bồi hồi, nhìn thấy quý thần xuất hiện sau khi lập tức đem tin tức phát đưa đi. Đối với tất cả những thứ này quý thần đều không để ý đến, hắn chỉ là nhẹ nhàng đem Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt ôm vào lòng, hưởng thụ này nháy mắt an bình. Võ đạo là yên tĩnh, là cô độc, mấy ngày nay đem mình nhốt ở trong phòng bế quan hắn có thể nói là tràn đầy lĩnh hội. Có lúc hắn cảm giác thậm chí quên thời gian trôi qua, thoáng như mình cùng thế giới này đã trệch đường dây, lại phảng phất Tần Tuyết, Lục Chi Nguyệt các nàng cùng ở mình đã không phải người của một thế giới. Chỉ có xuất quan một khắc đó hắn mới chính thức cảm nhận được thả lỏng, chỉ có đưa các nàng ôm vào trong ngực thời điểm hắn mới sẽ cảm giác được an tâm. Quý lang, ngươi có nắm chắc không? Mấy ngày nay canh giữ ở cửa Tần Tuyết cũng biết quý thần sắp sửa đi làm gì, cho nên nàng rất lo lắng. Loại này lo lắng cũng không phải không tín nhiệm quý thần thực lực, mà là bởi vì Viêm Thiên tên tuổi thực sự là quá lớn. Nha đầu ngốc, ngươi gặp ta đi làm chuyện không có nắm chắc sao? Quý thần khẽ mỉm cười đưa tay nặn nặn Tần Tuyết non mềm gò má. Yên tâm đi, trận chiến này ta tất thắng. Quý thần hít mắt lại nhìn về phía Lỗ Ninh, muội muội ngươi cầu ta cũng đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi tự tay để chấm dứt. Đa tạ chủ nhân. Lỗ Ninh quỳ một chân trên đất, âm thanh mang theo một ít run rẩy, một ngày kia hắn cả ngày lẫn đêm đều ở chờ đợi. Canh chúc mừng ký chủ tùy tùng Lỗ Ninh trung thành độ đạt đến 99 giờ. Gợi ý của hệ thống, âm thanh quý thần cũng không có đi để ý tới, bởi vì đối với hắn mà nói Lỗ Ninh trung thành độ đã không trọng yếu. Chỉ cần hắn hoàn thành đối với Lỗ Ninh đã từng hứa hẹn, hắn tin tưởng Lỗ Ninh tất nhiên sẽ khăng khăng một mực đi theo ở hắn khoảng chừng, mặc dù là hắn muốn cho Lỗ Ninh đi chết đối phương cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Đi thôi. Quý thần cười nhạt chợt đi ở phía trước, tuyệt sắc vần quanh với khoảng chừng mang theo hắc thiết mặt nạ Lỗ Ninh, trong lòng ôm kiếm đi theo. Làm quý thần đoàn người đến diễn võ trường thời điểm, nhìn thấy người đông nhìn nhịp, bất quá tất cả mọi người nhìn thấy hắn đến sau khi cũng đều tự giác tính nhường ra một con đường đến. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng trận chiến này bất luận quý thần là thua cũng hoặc là thắng, hắn đều từ lâu danh chấn hoàng thành, một khi trưởng thành tất có thể bước lên với hoàng thành tối cường giả đỉnh phong hàng ngũ. An tâm chờ ta. vỗ vỗ Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt tay, Quý Thần thả người nhảy một cách đến trên đài tỷ võ. Trống trải luận võ cái cũng không nhìn thấy Viêm Thiên, có thể thấy được vị này Long Đằng học viện đệ nhất cao thủ cũng không có trình diện. Quý Thần đối với này cũng không có để ý, 7 ngày bế quan hắn đều lại đây không để ý chờ thêm một chút. Hắn nhắm mắt lại tâm như chỉ thủy, từ khi lính ngộ võ thế sau khi hắn phát hiện cảnh giới của chính mình cùng tâm tư trở nên siêu nhiên không ít. Lại như là một cái vẻ mặt dễ kích động người tâm tình ổn định lại như thế cảm giác. Trước đây cũng không có ước hẹn tốt thời gian cụ thể, bất quá Quý Thần ngược lại cũng không lo lắng cái kia Viêm Thiên sẽ thả chính mình bộ câu, dù sao nhiều người như vậy đều đến rồi, bao quát chín đại trưởng lão thậm chí là học viện vị kia thần bí viện trưởng đại nhân, cái kia Viêm Thiên coi như là to lớn hơn nữa bài cũng không dám đến. Chín đại trưởng lão nhìn trên đài tỷ võ Quý Thần ánh mắt có chút phức tạp, chỉ có Ngạo Quân cuồng người man sợ này cười ha ha, còn đối với Quý Thần dựng thẳng lên ngón cái. Viêm Thiên đến rồi. Đang lúc này một chàng thốt lên truyền đến một thân lửa hồng u áo lót Viêm Thiên lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây là Quý Thần lần thứ nhất nhìn thấy Viêm Thiên, tuy nói hắn đến Long Đằng học viện đã có một quãng thời gian nhưng chưa từng thấy người này. Dù sao Viêm Thiên thực lực đã vượt qua hầu như hết thảy giảng bài giáo viên, hắn trên căn bản đã rất ít ở học viện qua lại, phần lớn ở Hoàng Thành trong trạch viện tiềm tu. Viêm Thiên tu vị võ quân tầng 9 thiên phú liệt diễm đao hồn mở ngoặc tròn cấp 6 đóng ngoặc tròn. Thân là Long Đằng học viện muôn người chú ý đệ nhất cao thủ Viêm Thiên, ở võ quân cảnh giới cũng đã nắm giữ tuyệt đại đa số võ hoàng cường giả mới có cấp 6 thiên phú. Làm Quý Thần nhìn chăm chú Viêm Thiên thời điểm, ánh mắt của đối phương cũng đồng dạng rơi vào trên người hắn. Võ quân cảnh giới. Viêm Thiên vẻ mặt có chút một ít bất ngờ, bởi vì căn cứ nhị hoàng tử cho hắn cung cấp tin tức, Quý Thần tu vị ở một tuần trước vẫn là võ vương 8 tầng cảnh giới. Vừa mới qua đi một tuần hắn dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Trước đây chỉ là nghe nói vẫn không cảm giác được đến cái gì, giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, mặc dù là Viêm Thiên cũng thật đang cảm giác đến cái này Quý Thần tiềm lực đáng sợ. Không nói những cái khác, chỉ là cái này tốc độ tu luyện liền rất xóa người rồi, bởi vì hắn còn nghe nói đối phương vừa tới Long Đằng học viện thời điểm mới võ vương tầng 1. Thời gian ngắn như vậy đột phá một cảnh giới lớn. Tưởng niệm đến đây Viêm Thiên trong lòng càng là bay lên một ít càng ác liệt sát ý, hắn cảm thấy Hoàng Thành cũng không cần thiên tài như vậy, có hắn Viêm Thiên như vậy đủ rồi. Từng bước Viêm Thiên leo lên luận võ cái, hắn đi bước tiến rất chậm nhưng lại có một loại đặc thù nhịp điệu. Mà ở Quý Thần trong mắt giờ khắc này Viêm Thiên như một tòa sắp sửa phun trào núi lửa, lại thoáng như liệt diễm bên trong ngủ đông hung thú phải đem hắn nuốt chửng lấy đi. Rất hiển nhiên Viêm Thiên đây là đang nổi lên khí thế trên người, bởi vì hắn lính ngộ võ thế có thể mang loại này võ thế ra chỉ ở bản thân hình thành tinh thần phương diện áp bức. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta. Viêm Thiên đi tới trên đài tỷ võ đến Quý Thần đối diện, ở sau người hắn rừng rực hỏa diễm hội tụ hình thành một cái chiến đao hình thái, từng luồng cực nóng khí tức cuồn cuộn khuếch tán để không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo lên. Quý Thần không phản đối thong dong nở nụ cười làm bộ song ép, nếu như ngươi không cần tiếp tục trang bức như vậy liền bắt đầu đi. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 189 rồi bất khả đáng vơ, sơ, hỏa diễm. Quý Thần cái kia lãnh đạm ngữ khí để Viêm Thiên lông mày nhét chung một chỗ, bởi vì hắn từ Quý Thần trong giọng nói cảm nhận được một loại bị miệt thị tâm tình. Miệt thị. Viêm Thiên cảm giác phi thường buồn cười, ở này trong Hoàng Thành dù cho là những kia cao cao tại thượng võ hoàng cấp cường giả cũng không có ai dám như thế miệt thị hắn. Cái này Quý Thần lại tính là thứ gì? Bất quá Quý Thần nhưng không có sự định phí lời ý tứ, chỉ thấy hắn nhấc tay vồ một cái kia ở luận võ dưới đài bị Lỗ Ninh ôm vào trong ngực chiến kiếm liền canh một tiếng ra khỏi vỏ hóa thành một vệt sáng rơi vào rồi trong tay hắn. trước không có cầm kiếm, giờ quý thần xem ra bình tĩnh như một vũng hồ nước, thế nhưng khi hắn tay cầm chiến kiếm, chớp mắt một luồng khí thế mạnh mẽ liền đột nhiên từ trên người hắn bắn ra. Khí thế câu chuyện nghe tới rất hư huyễn nhưng cũng là chân thực tồn tại, đặc biệt là cơn khí thế này bên trong lại hóa vào hắn lính ngộ võ thế, trong khoảnh khắc liền để luận võ cái đám người chung quanh đều cảm nhận được một loại thoáng như bị đao cắt cảm giác, không nhịn được dồn dập lùi về sau. Tu vi của hắn chỉ là mới vào võ quân tầng 1 nhưng cho dù là những kia tu vị vượt qua quý thần người cũng vẫn là bị cơn khí thế này bước lui. Khí thế thật là mạnh, sắc bén như đao. Hắn dĩ nhiên ở 7 ngày thời gian trong liền đột phá đến võ quân cảnh giới, quả nhiên tốc độ thực tại dọa người. Nhưng coi như là võ quân tầng 1 cũng không thể cụ có mạnh mẽ như vậy khí thế lẽ nào. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mỗi người trên mặt đều mang theo giật mình chấn động dáng vẻ, khi bọn họ đối diện một khắc đó hầu như là trăm miệng một lời võ thế. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Như Trần Thế Dân, Khâu Nguyên Sinh đều là trố mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ khó có thể tin, bọn họ không thể tin được cái này quý thần tồn tại, cái tên này lẽ nào chính là vì sáng tạo kỳ tích yêu nghiệt sao? Mặc dù là Bạch Lão Ngạo Quân cuồng cũng đồng dạng khó có thể tin tưởng được, dù sao lấy bọn họ đối với quý thần hiểu rõ, trước lúc này hắn khẳng định là không có võ thế. Điều này có ý vị gì? Này chẳng phải là mang ý nghĩa quý thần ở 7 ngày thời gian trong không riêng là tu vị đột phá đến võ quân cảnh giới còn lĩnh ngộ võ thế. Dù cho là võ hoàng cấp cường giả cũng có rất nhiều người đối với võ thế không được ngưỡng cửa, trước sau khó nhập, lúc nào võ thế dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, điều này làm cho những kia võ hoàng cấp các trưởng lão làm sao chịu nổi. Thời khắc này tất cả mọi người đều trong lòng cực kỳ kinh hãi, phổ thông học viên chỉ biết là quý thần khí thế phi thường mạnh mẽ nhưng cũng không biết đây là võ thế. Thế nhưng đứng trên đài tỷ võ Viêm Thiên liền không giống, bởi vì hắn bản thân liền là lĩnh ngộ võ thế cao thủ, cho nên đối với võ thế cảm thụ càng thêm rõ ràng. Ngươi dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ võ thế. Cứ việc rất muốn duy trì trấn định thế nhưng Viêm Thiên trên mặt vẻ mặt đã bán đi hắn giờ khắc này nội tâm. Trong lòng hắn kinh ngạc cực kỳ, bởi vì này ở nhị hoàng tử cung cấp trong tình báo căn bản cũng không có đề cập. Cho tới nói quý thần 7 ngày bên trong liền lĩnh ngộ võ thế, Viêm Thiên là căn bản không tin tưởng, bởi vì hắn biết rõ lúc trước mình có thể lĩnh ngộ võ thế là có cỡ nào khó khăn. Thế nhưng bất kể nói thế nào, căn cứ quý thần mới đến thời gian biểu hiện ra thực lực tu vi của hắn cùng thực lực tăng vọt tốc độ quá nhanh. Có như vậy một cách đáng sợ thiên tài tồn tại, Viêm Thiên thậm chí đã linh cảm đến đem đến mình nhất định sẽ bị đối phương áp bức không thở nổi. Đến thời điểm toàn bộ hoàng thành bên trong người đều biết quý thần nhưng đã sớm quên hắn Viêm Thiên. Hít sâu vào một hơi, ngươi Viêm Thiên không tiếp tục ẩn giấu chính mình sát tâm, phía sau hắn liệt diễm đao hồn rung động ầm ầm, một đám lớn cực nóng sóng khí liền bao phủ ra như cuồng phong. Giết! Đột nhiên Viêm Thiên quát to một tiếng, sau lưng của hắn liệt diễm ngưng tụ đao hồn trong nháy mắt hóa thành một áng lửa hóa vào trong tay hắn chiến trong đao. Cùng lúc đó hắn chiến đao hỏa diễm bốc lên từng luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tràn ngập ra, cùng quý thần thả ra ngoài khí thế va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc toàn bộ trên diễn võ trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú trên đài tỷ võ hai đạo bóng người. Trước đây rất nhiều người đều cho rằng quý thần không thể là Viêm Thiên đối thủ, thế nhưng giờ khắc này nhưng là có chút không cho là như vậy. Đặc biệt là ở chư vị trưởng lão trong mắt, giờ khắc này trên đài tỷ võ quý thần cùng Viêm Thiên quả thực chính là mũi nhọn đấu với đao sắc, chắc chắn trình diễn một hồi long tranh hổ đấu. Viêm Thiên ngưng tụ hỏa diễm là màu đỏ thắm, có thể lấy mắt thường nhìn thấy từng đạo màu đỏ thắm sóng khí từ trong tay hắn chiến đao không ngừng khuyết tán ra đến. Mà quý thần lĩnh ngộ võ thế thuộc về kim thuộc tính, khí thế của hắn liền dường như kiếm trong tay của hắn lập lòe ra sắc bén vệt trắng, giống như có thể xé sách tất cả ngăn cản. ngũ hành tương sinh tương khắc, cái tên này lửa tư thế tựa hồ vừa vặn khắc chế ta kim tư thế. Quý thần chân mày hơi nhíu lại, làm Viêm Thiên cũng thả ra chính mình võ thế khí tức sau khi hắn cũng đã nhìn ra rồi. Cái này Viêm Thiên đối với võ thế cảnh giới trưởng khống vẹn vẹn là đạt đến cấp độ nhập môn mà thôi. Hai người ở võ thế cảnh giới trên có thể nói cách biệt hai cái cảnh giới cấp độ, nhưng quý thần nhưng cảm thấy may mà hắn là cảnh giới tiểu thành dù bất khả đáng, nếu như là tinh thông cấp thậm chí có thể sẽ bởi vì bị khắc chế duyên cứ ở hạ phong. Ngay khi quý thần trong đầu lóe qua ý nghĩ, giờ đối diện Viêm Thiên đột nhiên ra tay rồi, đao trong tay của hắn vung vẩy đan dệt ra hỏa diễm võng lớn, lại như là một mảng lớn thiêu đốt hỏa diễm vân che ngợp bầu trời hướng về quý thần bao phủ xuống. Thân là đỉnh cấp thiên tài, Viêm Thiên trong tay chiến đao chính là địa giai thượng phẩm chiến binh, lấy đồng thao chiến thể cường độ nếu là mạnh mẽ chống đỡ cũng sẽ bị hao tổn. Huống chi thêm vào võ thế gia trì uy lực so với triển khai viên mãn võ kỹ càng thêm mạnh mẽ, lại càng không là đồng thao chiến thể phòng ngự có thể gánh vác được. Dâng trào sóng nhiệt dường như núi lửa phun trào, Viêm Thiên lính ngộ võ thế vì là nóng rực để nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng lên trên, giống như phải đem hết thảy đều trước đốt thành tro bụi. Viêm Thiên vừa lên đến liền sử dụng tới chính mình an hiểu nhất chiêu thức ngọn lửa nóng rực chân khí cùng dụ bất khả đáng kim hệ chân khí không ngừng va chạm. Đại La kiếm quyết phá cho ta. Quý thần đạp bước tiến lên, kiếm trong tay quyết chí tiến lên, chiêu kiếm này như muốn đâm thủng bầu trời. Phốc. Hỏa diễm đan chéo mà thành võng lớn bị trong nháy mắt xé sách, cấp tiểu thành dụ bất khả đáng căn bản là không phải cấp độ nhập môn hỏa diễm nóng rực có thể chống đỡ. Cái gì? Viêm Thiên giật nảy cả mình, ngũ hành tương khắc hỏa khắc kim, ngươi lại còn có thể đè lại chế ta, ngươi võ thế đến cùng là cảnh giới gì? Viêm Thiên nhanh chóng lùi về sau, thế nhưng quý thần kiếm nhưng là nhanh hơn thoáng qua, trong lúc đó liền đâm thủng cổ họng của hắn. Rất nhiều người đều trợn to hai mắt, không nghĩ tới trận này lẽ ra nên đặc sắc lộ ra giao đấu sẽ nhanh như thế kết thúc. Thế nhưng duy có một ít sự chú ý tập trung người nhìn thấy quý thần chiêu kiếm này nhìn như đâm trúng Viêm Thiên yết hầu nhưng không có bất kỳ máu tươi bắn tóe. Đang lúc này Viêm Thiên thân thể oành một tiếng như là một đám lửa nổ tung, tia lửa văng gấp nơi tiêu tan trên không trung. Tàn ảnh giả tạo. Quý thần ánh mắt ngưng lại, nếu là thân pháp tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh làm sao sẽ như là một đám lửa nổ tung. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 190 võ thế quyết đấu. Ngay khi quý thần nghi hoặc không rõ, giờ xa xa quan sát chàng tỷ đấu này, chín đại trưởng lão bên trong như Ngạo Quân cuồng cùng Bạch lão đều trên mặt hiện ra kinh sắc. Cái này Viêm Thiên không đơn giản à, đã vậy còn quá nhanh liền đem võ thế dung nhập vào thân pháp bên trong. Bạch lão hít mắt nói rằng, từ võ thế uy lực đến xem tựa hồ quý thần võ thế uy lực càng lớn, thậm chí có thể nghịch chuyển hỏa khắc kim, ngược lại ở uy lực trên áp chế hỏa diễm nóng rực. Thế nhưng ở võ thế vận dụng phương diện, quý thần trung quy là lĩnh ngộ thời gian quá ngắn ngủi mà Viêm Thiên đã tìm tòi đến đem võ thế hóa vào thân pháp ảo diệu. Một bên kiếm thần Trần Lương Vũ cũng gật gật đầu đối với Viêm Thiên biểu hiện rất là tán thưởng, dù sao thân là Long Đằng học viện viện trưởng, học viện thiên tài càng là xuất sắc, tâm tình của hắn dĩ nhiên là sẽ tốt hơn. Võ thế lính ngộ là một mặt vận dụng, nhưng là mặt khác hai người hợp nhất mới là một cái võ giả có thể mang võ thế phát huy ra bao lớn uy lực nhân tố. Không thể không nói Trần Lương Vũ ánh mắt chính là độc ác, tuy nói quý thần lợi dụng hệ thống tiện lợi đem võ thế trực tiếp tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, thế nhưng ở võ thế vận dụng phương diện hắn còn đúng là không hiểu gì. Dù sao hắn chỉ là bế quan 7 ngày, đối với võ thế vận dụng cũng chỉ là dung nhập vào khí thế của chính mình bên trong, sau đó chính là dung nhập vào Đại La kiếm quyết bên trong. Ngay khi quý thần ngây người trước mắt, một đạo hỏa diễm ở sau người hắn như là ma xuất hiện ra Viêm Thiên bóng người. Vù! ánh đao rung động hỏa diễm trước thiêu khí tức để không khí nổi lên vô số gợn sóng dường như bị cục đá tập trung vào mặt hồ. Kênh chúc mừng ký chủ phát động chuyển nguy thành an tiến vào trạng thái tiềm hành kéo dài 5 giây. Phía sau sát ý lan truyền mà đến trước mắt quý thần thiên phú bị phát động chợt sau một khắc thân thể của hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Biến mất rồi. Tất cả mọi người nín thở mặc dù là kiếm thần Trần Lương Vũ cũng đều ánh mắt co rụt lại bởi vì dù cho là hắn đều không có nhìn ra quý thần đến cùng là làm sao biến mất. Không nghi ngờ chút nào làm quý thần tiến vào tiềm hành biến mất một khắc đó liền nhất định viêm thiên này một đao không thể có bất kỳ kết quả. 5 giây thời gian nhìn như không dài lấy quý thần tốc độ nhưng là đầy đủ làm được rất nhiều chuyện. Đại La kiếm quyết triển khai ra lấy kim cương bá thể quyết cùng thất tinh quyết gia trì thêm vào trực tử ma nhãn thiên phú gia trì kiếm của hắn trực tiêu viêm thiên mà đi. Quý thần kiếm viêm thiên không nhìn thấy thế nhưng lính ngộ võ thế hắn linh giác phi thường nhạy cảm bản năng vung động trong tay chiến đao. Chen. Đao kiếm va chạm chớp mắt một luồng sức mạnh hùng hậu liền rõ ràng quá chiến đao truyền tới để viêm thiên thân thể bỗng nhiên lùi về sau thủ đoạn hơi tê tê. Sức mạnh thật lớn. Tu vị tuy rằng so với quý thần vượt qua một đoạn dài thế nhưng ở phương diện lực lượng quý thần nhưng muốn so với hắn lớn hơn nhiều. Hơn nữa vừa nãy vội vàng xuất đao vẫn chưa ngưng tụ bao nhiêu chân khí. Tiềm hành thời gian còn chưa kết thúc trước quý thần lại là liên tiếp xuất kiếm viêm thiên chỉ có thể lảo đảo lùi về sau. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta thấy thế nào không hiểu. Quý thần thật giống là ẩn thân. Đây là công pháp gì? Lẽ nào là một loại thiên phú? Đám người vây xem xôi trào bởi vì tất cả những thứ này quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc này quý thần bóng người xuất hiện ở giữa sân kiếm trong tay chậm rãi giơ lên mũi kiếm chỉ về đối diện viêm thiên. Vô liêm sỉ. Viêm thiên nổi giận thân là võ quân tầng 9 cảnh giới cao thủ lại bị một cái võ quân tầng 1 áp chế đây là hắn tuyệt đối không cách nào khoan dung sự tình. Ở viêm thiên trong đôi mắt dần hiện ra lạnh mang tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội cả người hỏa diễm bao phủ như là một viên sao chổi hướng về quý thần xung phong liều chết tới. Mạnh mẽ chân khí không ngừng ở viêm thiên trên người hội tụ sau đó dung nhập vào chiến trong đao. Lưu tinh hỏa vũ chém viêm thiên hét lớn một tiếng trong tay chiến đao thật sự thoáng như hóa thành một viên sao chổi hung mãnh đập xuống. Địa giai thượng phẩm võ kỹ. Không ít người kinh ngạc thốt lên hơn nữa môn võ kỹ này là viêm thiên an hiểu nhất đang không có lính ngộ võ thế trước cũng đã tu luyện tới cấp viên mãn. Bây giờ hắn nắm giữ võ thế này một chiêu uy lực đã sớm vượt qua cấp viên mãn uy lực so với địa giai cực phẩm võ kỹ cấp viên mãn còn đáng sợ hơn. Này một đao hầu như ngưng tụ viêm thiên trong cơ thể hơn một nửa chân khí. Muốn một quyết thắng bại sao? Quý thần khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng ấm ánh vệt trắng đồng dạng ngưng tụ ở hắn chiến kiếm bên trong lấy binh khí mà nói cứng đối cứng đấu pháp cũng không thích hợp với kiếm. Thế nhưng quý thần nhưng muốn đánh vỡ này một thường quy vì lẽ đó hắn không chút do dự về phía trước đạp bước một chiêu kiếm đâm ra. Sắc bén vệt trắng hội tụ ở kiếm trên kéo dài ra dài đến 3 thước ánh kiếm. Chen. Đao kiếm va chạm tia lửa văng gấp nơi một luồng nóng rực khí tức không ngừng lan tràn đem quý thần chiến kiếm đều thiêu đốt đỏ chót. Mà này chính là hỏa diễm nóng rực võ thế chỗ huyền diệu binh khí bị thiêu đốt hồng như bàn ủi người bình thường làm sao có khả năng còn có thể cầm được ở. Thế nhưng quý thần không giống hắn có đồng thao chiến thể mạnh mẽ phòng ngự có thể ở một mức độ nào đó chống đối loại này thiêu đốt cảm giác đau ngoài ra hắn còn có ý chí kiên định thiên phú đối với đau đớn càng là có cực kỳ mạnh mẽ sự nhẫn nại. Kênh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 3 lần bảo kích. Dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh vang lên một luồng càng thêm hung mãnh sức mạnh mạnh mẽ bắn ra trong nháy mắt liền đem viêm thiên trong tay chiến đao chấn động bay ra ngoài. kể cả Viêm Thiên thân thể cũng đồng dạng bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà này dù sao cũng là Viêm Thiên lấy võ quân tầng 9 cảnh giới đánh ra một đòn toàn lực, Quý Thần cũng bị đẩy lui vài bộ, bởi vì hỏa diễm khí tức thiêu đốt cánh tay của hắn đều bị thiêu hủy ra, lộ ra huyết nhục. Ngươi đã thua còn muốn đánh sao? Quý Thần vận chuyển thất tinh quyết ở trong người, đem chân khí chuyển hóa thành thuộc tính nước, giảm bớt trên người 7T2 bị thiêu đốt thương thế. Dù sao tu vị chênh lệch bãi ở nơi đó, hay bởi vì võ thế thuộc tính trên khắc chế cho tới Quý Thần coi như là ở võ thế cảnh giới trên chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không thể không bị thương liền bắt chàng tỷ đấu này. Đương nhiên hắn còn có lá bài tẩy không có sử dụng. Ít nói nhảm. Viêm Thiên gầm lên, hắn không thể khoan dung chính mình sẽ thất bại, bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình có thể thất bại. Không tự lượng sức. Nhìn thấy Viêm Thiên lần thứ hai vọt tới, Quý Thần trong mắt cũng lập lòe ra ánh sáng lạnh lẽo, bóng người hơi động nhanh như chớp giật. Dã man xông tới. Oành một tiếng, hai đạo bóng người đụng vào nhau, cố nén bị ngọn lửa thiêu đốt đau đớn, hai người vai va chạm phát sinh tiếng vang trầm nặng. Trong khoảnh khắc Viêm Thiên thân thể lần thứ hai bay ngang ra ngoài, đồng thời ở dã man sông tới cưỡng chế tính ảnh hưởng tiến vào mê muội trạng thái. Đùng! Làm Viêm Thiên từ trong hôn mê khôi phục như cũ thời điểm, hắn nhìn thấy Quý Thần hung mãnh vô cùng một chân mạnh mẽ đá vào trên mặt của chính mình. Sau một khắc Viêm Thiên cảm giác đầu của chính mình đều cơ hồ bị đạp biến hình, thân thể không bị khống chế hoành bay ra ngoài, choáng váng đầu hoa mắt, từ luận võ cái rơi xuống. Nguyên bản hắn là dự định lấy mèo phim con chuột tư thái khỏe mạnh đùa bỡn cái này cái gọi là nhân tài mới xuất hiện, nhưng lại không nghĩ rằng từ đầu tới cuối bị áp chế đánh đều là chính hắn. Đừng nói là thế nhị hoàng tử diệt trừ cái này ẩm tại uy hiếp hắn, thậm chí vui mừng chính mình vẫn chưa biểu lộ sát cơ. Bằng không có thể hắn giờ khắc này đã không phải hôn mê ở luận võ dưới đài mà là biến thành một bộ thi thể. Ở Viêm Thiên rơi xuống đất đã hôn mê trong nháy mắt đó, toàn bộ diễn võ trường vô số đám người yên tĩnh một cách chết chóc. Đặc biệt là những trưởng lão kia, còn có hoàng thất cùng với rất nhiều môn phiệt thế gia người đều rõ ràng điều này có ý vị gì.